Thanh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma bùa ngải hay mới nhất năm 2020. Truyện ma Cổ trùng của tác giả Thái Dũng. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn, vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Chiếc ô tô đậu trước cái cây lớn kia là của tòa soạn báo. Đó là chiếc xe mà nhóm biên tập của Linh hàng ngày vẫn dùng để di chuyển phục vụ công tác thu thập tin tức cho tòa soạn. Linh là một biên tập viên mẫu mực của tòa soạn lớn này. Vì có rất nhiều mối quan hệ nên mọi thông tin Linh đều nắm bắt và biên tập trước những đồng nghiệp khác. Vì sao Linh lại là trưởng của một nhóm 4 người? Tuy vậy, năm nay anh chỉ mới 22 tuổi thôi. Ngày trước, Linh không học ngành gì liên quan đến báo chí, nhưng khi tốt nghiệp, bởi đam mê viết lách và tìm tòi sáng tạo, nên anh đã chuyển sang xin làm ở bên tòa soạn. Đến nay cũng được 4 năm rồi. 4 năm ròng rã tìm tòi, sáng tạo kiên trì, thì anh mới có được chỗ đứng như hiện tại. Âu cũng là xứng đáng. Hôm nay cũng như mọi hôm, Linh cùng đồng nghiệp lại phiêu lưu đến vùng đất mới, với mong muốn sẽ có thêm những thông tin thú vị gửi về cho tòa soạn. Nhưng chỉ khác là hôm nay anh còn xách thêm cái vali đựng đồ. Có lẽ sẽ là một chuyến đi dài ngày tại vùng núi phía Bắc Việt Nam. Trên chiếc xe Toyota Innova 7 chỗ, Linh ngồi cạnh những đồng nghiệp của mình, cũng là nhóm biên tập, mà trong đó anh là trưởng nhóm. Người đang cầm vô lăng là Định. Anh này lớn hơn Linh 2 tuổi, tính tình cũng khá trầm, nhưng rất nhiệt huyết với công việc. Hai người một nam một nữ ngồi phía sau là Long và Mỹ. Cả hai đều trạc tuổi Linh, khá là cá tính và thường xuyên như chó với mèo, chẳng lúc nào hòa thuận được với nhau. Nhưng đó chỉ là những lúc trẻ con của cả hai, còn họ là một cặp đôi thực sự. Trong xe, tiếng trò chuyện cứ rôm rả, chỉ những khi thay nhau lái xe thì mới có chút yên tĩnh. Có lẽ chưa ai từng được trải nghiệm xa nhà lâu ngày nên tất cả đều cảm thấy háo hức. Sau gần 3 ngày 3 đêm, cả đoàn của Linh mới tới được địa điểm dự trước. Đó là Đà Bắc, một vùng đất của tỉnh Hòa Bình. Đến nơi, tất cả đều thấy mệt mỏi vì mấy ngày ngồi xe liên tục, còn cảm giác háo hức đã biến mất lúc nào không hay. Linh dẫn độc cả nhóm đến một khách sạn gần đó tá túc, rồi ngày mai sẽ bắt đầu công việc luôn. Sáng hôm sau, khi Linh thức dậy thì anh Tế Định đã dậy chuẩn bị sẵn đồ rồi. Một lúc sau, cả nhóm lại tiếp tục di chuyển đến một xã của huyện Đà Bắc để tác nghiệp. Tại đây, có rất nhiều thứ cuốn hút họ, đặc biệt là những phong tục tập quán của người Mường. Người Mường sống tập trung thành làng xóm ở chân núi, bên sườn đồi, nơi đất thoải gần sông suối. Mỗi làng có khoảng vài chục nóc nhà. Khuôn viên của mỗi gia đình thường nổi bật lên những hàng cau, cây mít. Đại bộ phận ở nhà sàn, kiểu nhà bốn mái. Phần trên sàn thì người ở, dưới gầm đặt chuồng gia súc, gia cầm, để cối giã gạo, các công cụ sản xuất khác. Xưa kia, hình thái tổ chức xã hội đặc thù của người Mường là chế độ lang đạo, các dòng họ chủ yếu là Đinh, Quách, Bạch, Hà, Lý chia nhau cai quản các vùng. Đứng đầu mỗi Mường có các lang cun, dưới lang cun có các làng xóm hoặc đạo xóm cai quản một xóm. Và khi nói về người Mường thì thứ khiến người ta nghĩ đến đầu tiên đó chính là các loại bùa. Hàng trăm hàng nghìn các loại bùa được họ sáng tạo ra qua từng giai đoạn của lịch sử. Nổi tiếng nhất vẫn là bùa yêu, bùa ghét, cổ trùng. Cũng vì thế mà cái danh thầy bùa có ở khắp nơi. Nhưng mà thầy giỏi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Cũng chính vì lý do này đã thôi thúc nhóm của Linh lặn lội đường xa xa xôi để tới được đây. Đến buổi trưa, nhóm của Linh ghé qua chợ phiên Đà Bắc. Chợ nằm bên sông Đà nên tề tựu rất nhiều thuyền ghe đến giao lưu buôn bán. Đây không chỉ là nơi giao thương, buôn bán các mặt hàng giữa miền xuôi và miền ngược, mà còn là nơi giao lưu văn hóa tinh thần đậm chất vùng sông nước. Người ta đến để mua một chút thuốc lào, một chút muối, mắm và còn trao gửi thương yêu, nhớ nhung nữa. Chợ phiên Đà Bắc còn hội tụ đủ loại sản phẩm của người dân nơi đây, từ mớ rau, con cá đến các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất. Những ngày có chợ phiên, người dân háo hức thường dậy từ rất sớm. Có người đi bằng xe máy, có người đi bộ, họ chở gùi ngô, sắn, măng rừng, các loại vật nuôi để bán và mua lại những mặt hàng cần thiết từ các tàu thuyền lớn phục vụ đời sống hàng ngày. Cả nhóm Linh ai cũng hoa cả mắt với cảnh nhộn nhịp ở vùng này. Nhưng vui chơi không quên nhiệm vụ. Lần này Linh giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng người. Mục tiêu khi quay về của cả nhóm là sẽ phải có một bài viết đầy đủ về thứ buồn nơi này. Vậy nên anh muốn mọi người chia nhau ra, mỗi người tìm hiểu một loại. Sau khi về khách sạn sẽ tổng hợp lại rồi mới quyết định nên viết về loại bùa nào. Theo lời Linh, anh định sẽ đi một hướng. Long và Mỹ vì là một cặp nên sẽ đi một hướng và Linh sẽ đi một hướng. Loanh quanh tìm hiểu khu này cũng hết mất buổi chiều. Linh nhắn tin vào nhóm, báo hiệu cho tất cả hãy quay về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tìm tiếp. Khi về họ gặp nhau ngay tại cửa khách sạn rồi cùng nhau vào trong luôn. Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên không ai có gì đặc biệt để báo cáo với Linh. Anh Định vẫn như thường ngày, vẫn trầm lặng vì chưa tìm hiểu được gì nhiều. Còn cặp đôi Mỹ Long thì nói với nhau không hết chuyện. Trên trời dưới đất, chuyện gì cũng có, nhưng chẳng có thứ gì liên quan đến công việc. Cứ như thể nhân cơ hội này, họ đi du lịch trải nghiệm luôn. Trên tay Mỹ lúc này vẫn còn vài xiên kẹo hồ lô, vừa đi vừa nhai nhóp nhép. Vừa bước vào cửa khách sạn, cả nhóm đã nghe thấy tiếng cãi nhau kinh hoàng. Trước mặt cô gái là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nét mặt đầy đặn, làn da trắng muốt, nghe giọng nói thì đoán chắc không phải người ở đây. Có lẽ là khách du lịch. Còn cô gái kia chắc là... Vừa hôm qua anh còn chửi bới, kỳ thị tôi mà. Ánh mắt cô gái lườm chàng trai, đôi môi nhếch lên vẻ kinh bỉ, và cái giọng nói không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cô gái là người gốc ở đây, rồi chàng trai kia lê gối sát đến cô gái nói. Anh xin em đừng bỏ anh không thể sống thiếu em được. Cô gái nhấc chân đạp thẳng vào ngực chàng trai, rồi bỏ đi, cứ như thể biết rằng chàng trai sẽ không thể buông tay được. Quả thật đúng là như vậy. Anh chàng đó bỏ gối rất nhanh đến người cô gái, rồi giang hai tay ôm chặt chân cô, vừa ôm vừa khóc. Anh xin em đó, anh xin em. Cả hai cứ như thế một lúc, gây mất trật tự nguyên cả khu sảnh lớn của khách sạn. Mặc cho bảo vệ ra sức cưỡng chế nhưng vẫn không ăn thua. Một lát sau, hai người kéo nhau ra khỏi khách sạn. Nhìn lại mấy cô tiếp tân khách sạn, ai nấy cũng đều tỏ ra ngán ngẩm, lắc đầu với câu chuyện vừa rồi. Rồi tự dưng giọng Mỹ cất lên. Trời ơi, trai đẹp mù hết rồi sao? Sống như ma vậy mà cũng theo cho được. Tên Long nhìn Mỹ cười khúc khích. Đúng rồi, trai đẹp mù cả rồi, khổ thân tôi quá mà. Biên Long nói bóng gió cô xấu, Mỹ nhắm Long mà dựa lên tầng 2 trên khách sạn. Còn Linh và anh Định thì cũng thấy hơi ngại với mấy cô tiếp tân vì câu nói vô duyên của Mỹ vừa rồi. Nhưng rồi ngẫm lại thì thấy cũng đúng thật. Cô gái xấu quá trời, tại sao một chàng trai như vậy lại phải níu kéo đến mức bỏ hết cả sĩ diện? Sau đó anh Định đi lên phòng trước, mỗi Linh lại bàn tiếp tân xin mấy cái chìa khóa phòng. Mấy cô tiếp tân rất dễ mến, cả phần thấy Linh cũng khá phong độ nên bắt chuyện cười đùa rất vui vẻ. Về phần Linh cũng dự định ở đây dăm bữa nửa tháng nên làm thân với mấy cô tiếp tân càng tốt. Lỡ có chuyện gì thì cũng dễ nhờ vả. Một lúc sau, Linh xin phép lên phòng. Lên đến nơi thấy ba người kia cứ nhìn chằm chằm vào Linh, tỏ vẻ khó chịu. Ghê nhở, định tán hết nhân viên khách sạn hay sao ấy? Xem tí thì quên bọn em với anh Định rồi còn gì. Mỹ vừa nói với cái giọng chua lắt chua lè. Linh gãi đầu ai nấy, rồi tiến đến đưa chìa khóa phòng cho Mỹ và Long. Còn Linh ở chung phòng với anh Định. Sau khi vào phòng tắm rửa ăn uống xong xuôi, anh Định leo lên ghế sofa nằm nghỉ ngơi. Còn Linh thì tiến đến cái bàn làm việc, nhưng hôm nay không thu thập được thông tin gì, nên anh không có gì báo cáo về cho tòa soạn. Nghĩ ngợi một lúc, rồi Linh quyết định ra ngoài đi lòng vòng cho khuây khỏa. Linh đi xuống đại sảnh của khách sạn, thì lại bắt gặp cô tiếp tân lúc nãy. Anh cất giọng bắt chuyện. Hello em, lại gặp em rồi. Chào anh. Anh là Linh phòng 29. Anh vừa gặp em lúc nãy mà. Cô tiếp tân cho mày nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. À, anh Linh, em nhớ ra rồi. Linh cười lên ha ha. Anh hỏi tiếp. Vậy em tên gì vậy? Để anh còn dễ xưng hô. Em là Nhã, em làm ở đây được 2 năm rồi. Linh a lên một tiếng, rồi ngoái đầu nhìn xung quanh, tỏ vẻ bí hiểm. Anh ghé sát đầu gần người Nhã rồi nói. Nhã này, anh hỏi em một chuyện được không? Vâng, anh cứ hỏi đi. Nếu biết, em sẽ trả lời cho anh. Lúc này Linh lại ghé sát người Nhã thêm một chút nữa, rồi tự dưng anh lại để ý đến Nhã. Đã gặp Nhã mấy lần, nhưng đây là lần đầu anh nhìn chằm chằm vào Nhã như vậy. Khuôn mặt Nhã toát lên một vẻ gì đó rất cuốn hút, da thịt trắng hồng, Đôi mắt đen vô đáy của cô cứ nhìn hút mất hồn của Linh trong giây lát. Thầy Linh cứ đăm chiêu nhìn mình không nói không rằng. Nhã đỏ ửng mặt lên, cố ý né người sang một tí. Lúc này Linh cũng chợt nhận ra bản thân bị đờ nãy giờ vì vẻ cuốn hút của Nhã. Anh ái ngại cúi đầu vuốt tóc. Mãi một lúc sau vẫn chưa thấy Linh nói gì, Nhã mới đánh tiếng phá vỡ đi bầu không khí khó xử ấy. Anh, hình như là anh có chuyện gì định hỏi em phải không? Anh không hỏi nhanh là em đổi ý đó. Linh ngượng ngùng vì không hiểu sao tự dưng anh lại như vậy. Anh gãi đầu, vừa gãi vừa nói. À, ừ nhỉ, xem tí thì quên. Không như ban nãy, lần này Linh tì lên cái bàn tiếp tân, vẫn cái vẻ bí hiểm ấy, nói nhỏ với Nhã. Cái đôi lúc nãy ấy, anh thấy họ lạ lạ thế nào ấy, em có thấy vậy không? Nhã tròn mắt, cô cũng không rõ Linh đang hỏi cặp nào, vì ở đây hàng ngày cô phải tiếp đón hàng trăm lượt khách ra vào, mà chủ yếu là các cặp đôi đi du lịch. Thầy cũng hơi mông lung, nên Nhã hỏi lại. Cặp nào cơ? Lúc nãy giờ có mấy cặp lận á, mà đã vào đây thì em thấy cặp nào cũng lạ hết. Nhã cười một cách đầy vẻ đen tối. Trong đầu Linh lúc này cũng không biết nói thế nào cho Nhã dễ hiểu. Anh đưa tay chỉ về phía gần cái chậu cây nói. Cái cặp lúc nãy đừng nói chuyện ở đây này. Có cái anh chàng quỳ xin níu kéo cô gái ấy, nhớ chưa? Nhã như đã hình dung được đôi phần ý của Linh. Lần này cô chỉ cười thầm mà không nói gì. Tay cô cứ bấm ghiền cái máy tỏ ý không muốn trả lời. Nhìn Nhã như vậy, Linh càng thêm phần tò mò. Anh vừa lay tay Nhã vừa rút trong túi ra cái thẻ ngành. Rồi nói, anh làm biên tập viên tòa soạn báo, nên thực sự anh rất muốn biết, em nói anh nghe đi. Nhã há hốc mồm, không ngờ Linh vừa đẹp trai, nói chuyện hay lại tài giỏi như vậy. Cô nói lại với giọng phấn khích. Anh là cây viết của tòa soạn báo thật sao? Vậy mà không nói với em từ đầu. Linh cũng cười theo Nhã. Thế em kể đi, anh đang nghe đây. Chả là thế này, do anh mới đến đây được một đêm nên anh không biết, chứ ở đây chuyện ấy xảy ra như cơm bữa không à? Linh cho mày khó hiểu, thì anh cứ để em nói hết đã. Anh có biết ở đây đa số là dân tộc gì không? Dân tộc Mường chứ gì nữa. Linh trả lời dứt khoát, vì trước khi đến đây, anh đã nghiên cứu rất kỹ rồi, nên những câu hỏi như vậy nằm trong tầm hiểu biết của anh. Thì đúng rồi, ở chỗ bọn em đa số là dân tộc Mường, mà đã là dân tộc Mường thì sẽ được gắn cái mác chuyên về các loại bùa ngải, anh hiểu ý chứ? Nghe đến đây, tự dưng trong đầu Linh sáng vụt lên một suy nghĩ khá ghê rợn. Anh cứ ấp úng trong miệng vì không biết có đúng không. Anh nhìn thẳng vào Nhã nói. Ý em nói là bùa yêu. Nhã cười thầm đáp. Đúng rồi. Rồi bỗng đâu Linh vội rút trong túi ra một thứ gì đó. Vừa rút vừa nói. Từ từ, chờ anh chút, để anh lấy cái này đã. Thì ra đó là cái máy ghi âm. Linh muốn ghi âm lại cuộc trò chuyện giữa anh và Nhã để bài báo cáo có thể mang tính xác thực nhất. Nhã thì ngơ người ra. Hình như cô chưa hiểu Linh định làm gì. Linh nói, à, anh chỉ muốn ghi lại cuộc trò chuyện để làm tài liệu cho bài viết sắp tới của anh. Không sao đâu, em cứ nói hết những gì em biết là được. Lúc này thì Linh nói sang cái giọng này nỉ, Nhã cũng không nhỡ từ chối. Cô vuốt cổ mấy lần, cứ như muốn những lời nói sắp tới của cô được trong suốt hơn. Là như vậy, anh đã nghe qua bùa yêu chưa? Linh lắc đầu, Nhã thấy vậy nói tiếp. Vậy em sẽ nói từ đầu, cặn kẽ chi tiết cho anh dễ hiểu nhé. Ok em. Bùa yêu là thứ ma thuật dùng cho những cặp đôi bị gia đình ngăn cấm, không đến được với nhau, nhưng họ thật lòng yêu nhau. Cũng có kiểu dùng cho một người thích một người, nhưng không được đáp lại tình cảm. Cái này thì hơi ghê. Giống như lúc nãy anh thấy thì cô gái kia đã bỏ bùa chàng trai, nên anh ta mới như vậy. Mà anh ta không phải người ở đây. Em nghĩ là do anh ta đẹp trai, nên cô gái đã dùng cách này. Nhã chẹp miệng một cái rồi nói tiếp. Bùa yêu có hàng trăm loại với những công dụng dùng cho hoàn cảnh mục đích khác nhau. Đa số nó sẽ phát tác công dụng trong vòng vài ba ngày. Về bùa mê ngải lú thần bí thì phải nhắc đến các thầy mo Mường trên rừng xanh núi đỏ. Em nghe nói rằng chỉ với một nắm muối, một đôi đũa, một nhành cây, họ có thể làm cho đôi vợ chồng đứng trước nguy cơ tan vỡ, trở nên cuốn quýt như thuở ban đầu. Hoặc cũng có thể chia rẽ một cặp tình nhân mặn nồng trở nên xa lạ. Nhưng mà nó cũng có khá nhiều mặt trái. Các thầy mo xưa vốn dĩ phải kiêng kỵ rất nhiều điều, nhất là không được vi phạm lời thề với thần linh và làm chuyện thất đức. Và nhất thiết phải có cái tâm đối với nghề, vấn đề đạo đức phải được đặt lên hàng đầu. Nếu không họ sẽ mất đi những bí mật mà thần thánh đã phó thác cho họ nắm giữ và sẽ bị trừng phạt. Nghe Nhã nói đến đây, trong lòng Linh đã cảm thấy sợ sợ rồi. Anh nuốt nước bọt. Linh lại nói tiếp. À, còn có chuyện này nữa. Em nghe nói có một loại bùa yêu làm bằng tóc hai người. Nếu người bị bỏ bùa chết thì người còn lại sẽ trở nên điên điên khùng khùng. Còn người bỏ bùa chết thì người bị bỏ bùa sẽ tìm cách chết theo. Linh hoảng hồn. Nó thực sự ghê như vậy sao? Nhã cười nhẹ rồi gật gật mấy cái. Tự dưng Linh thấy đau xót thay cho số phận chàng trai kia. Nghe cái giọng biết anh ta gốc người Hà Nội, chắc lên đây du lịch, không ai bị cô gái bỏ bùa nên giờ sống dở chết dở như vậy. Đoạn Linh nói tiếp. Vậy chàng trai kia giờ phải làm sao hả Nhã? Nếu may mắn được người thân phát hiện bị bỏ bùa thì sẽ tìm thầy giỏi gỡ bùa cho. Nếu không thì sẽ phản bội cả dòng họ mà đi theo cô gái đó. Khuôn mặt Linh giờ chuyển sang tái mét. Có lẽ anh bắt đầu thấy lạnh với những gì Nhã vừa kể. Linh đưa tay lên tắt vội cái máy ghi âm. Anh nói. Có lẽ những ấy thông tin là đủ cho anh làm một bài báo cáo rồi. Thank you em nhé Nhã. Linh nở một nụ cười dịu dàng rồi quay lên cầu thang. Vừa đến bậc cầu thang, tiếng Nhã vọng phía sau. Thế anh có sợ em bỏ bùa yêu không? Linh bước nhanh hơn vội nói. Thôi thôi, cho anh xin. Thực ra thì trong lòng Linh cũng hơi say nắng Nhã rồi. Từ cái khoảnh khắc ngại ngùng khi gần nhau lúc nãy. Nói như vậy nhưng trong lòng Linh rất vui. Không cần bỏ bùa thì anh cũng phải lòng Nhã. Không sớm thì muộn thôi. Vậy là đêm đó anh có cái báo cáo muộn về tòa soạn. Chỉ thiếu mỗi tấm ảnh chân thực về lá bùa nữa mà thôi. Sáng hôm sau, Linh dậy rất sớm, rủ thêm anh Định nữa. Định bụng sẽ đi lòng vòng xem có thầy nào làm bùa không để chụp nốt tấm ảnh làm bìa báo. Như vậy mới xong việc. Còn bộ đôi Mỹ và Long thì ở phòng với nhiệm vụ là tổng hợp lại những gì tối qua Linh đã thu thập được từ Nhã. Đổ 20 phút thì Linh và anh Định đi đến chợ. Khung cảnh chợ vẫn như hôm đầu, vẫn nhộn nhịp, đông đúc và bán đủ loại mặt hàng. Vừa vào cổng chợ, cảnh tượng đập vào mắt Linh và anh Định khá xót xa. Nhìn qua họ thấy một người đàn bà trạc tuổi thập cổ lai hy, ngồi co ro sau cái cột cổng chợ. Người đàn bà có khuôn mặt nhem nhèm bùn đất, dáng người gầy gò, ốm yếu. Bên ngoài chỉ khoác cái áo mỏng nhưng đã bị rách đôi chỗ từ lâu. Nếu không phải vì bề ngoài dán mua đó thì không ai nghĩ bà là một người đã có tuổi. Ánh mắt của bà là một ánh mắt trong sáng, trẻ thơ. Những hành động kỳ lạ của bà thực sự là điều mà những đứa trẻ thường làm. Linh bị hình ảnh tội nghiệp của người đàn bà làm cho rầu người. Anh muốn tiến tới hỏi thăm, nhưng mà bây giờ Linh còn có công việc quan trọng phải làm. Nghĩ đoạn anh cố lướt đi thật nhanh để không bị níu lại bởi hình ảnh người đàn bà tội nghiệp đó. Linh tiến gần lại những sạp hàng quần áo, bên cạnh là những món đồ trang sức thủ công rất bắt mắt. Chợt nhớ ra lời kể của Nhã. Bùa có rất nhiều loại, hình dáng khác nhau. Có khi chỉ là đôi ba cây vòng, cọng tóc. Rồi anh buồn miệng hỏi. Cô ơi, đây có phải là bùa không? Người phụ nữ bán hàng không nói gì, vẻ mặt có vẻ chẳng mấy thiết tha gì khi biết Linh không mua quần áo. Người phụ nữ chỉ về cuối chợ, bà nói miễn cưỡng. Đi thẳng, kịch chợ là thấy. Mặc dù vậy nhưng Linh vẫn nhẹ nhàng đáp lại. Vâng, con cảm ơn cô. Rồi Linh cùng anh Định đi thẳng đến cuối chợ. Chợ không rộng nhưng kéo dài bên rìa sông Đà. Phải mất một lúc, luồn lách qua đám người đông đúc, Linh và anh Định mới đi hết chợ. Đến nơi như lời người phụ nữ chỉ, Linh loài hoài không biết chỗ nào vì quanh đây vẫn chỉ thấy đa số là dạp quần áo, không có gì là giống bùa cả. Đang vò đầu bứt tóc thì một tiếng khàn khàn cất lên gọi Linh. Chàng trai trẻ, cậu muốn mua bùa phải không? Linh ngớ người, tim anh đập thình thịch không rõ lý do. Có lẽ vì người đàn ông không quen biết đã đoán trúng ý định của Linh nên anh mới như vậy. Linh quay người đáp vội. À vâng, cháu đang tìm bùa yêu. Từ trong cái sạp nhỏ, một người đàn ông bụi bặm bước ra. Ông ta mang một nụ cười gì đó rất huyền bí. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy ghê ghê rồi. Rồi giọng nói đó lại cất lên. Vậy thì cậu tìm đúng chỗ rồi. Hãy vào đây. Ông ta dẫn Linh và anh Định vào bên trong. Sau cái rèm màu đỏ, hàng trăm hàng nghìn cái túi vải nhỏ, đủ màu, nằm chất đống trên chiếc bàn gỗ. Lúc bấy giờ, Linh không để ý đến mấy cái lá bùa nữa, vì anh vẫn chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Trong tâm trí anh luôn mơ hồ, không hiểu tại sao người đàn ông này lại biết mình đi tìm bùa yêu. Hay thực sự là ông ta có năng lực của một thầy làm bùa, có thể nhìn xuyên thấu mọi chuyện. Rồi tiếng người đàn ông đã kéo Linh xuống. Cậu chọn đi, ở đây có 3 loại. Chọn xong ta sẽ nói cách sử dụng. Linh không trả lời mà cắt ngang hỏi lại. Cho cháu hỏi chú một việc được không? Người đàn ông từ tốn đáp. Cậu hỏi đi. Tại sao vừa nhìn thấy cháu, chú đã biết cháu đang đi tìm bùa hay vậy? Người đàn ông cười lên đắc chí. Ông ta tiếp lời. Đám thanh niên các cậu lên đây thì chủ yếu là vì mục đích này, chứ làm gì nữa, phải không? Nhìn cậu là biết cậu không phải là người ở đây rồi. Nào, chọn đi. Lúc nghe xong Linh mới thôi tò mò. Anh quay sang nhìn đống bùa trên bàn. Lúc bấy giờ Linh mới ồ lên. Chú có nhiều bùa thật đấy. Đảo mắt một lượt, Linh dừng lại ở cái túi vải màu vàng nhạt. Anh lựa tay nhặt lên đưa cho người đàn ông nọ. Ông ta cười vẻ đắc chí. Cậu có mắt nhìn đấy. Đây gọi là bùa yêu, sử dụng tóc hai người để gắn kết họ lại với nhau. Như thế này cho cậu dễ hiểu. Khi cậu bỏ một sợi tóc của cậu và người ấy vào đây, treo lên xà nhà, thì sau hai ngày tự khắc hai người sẽ tìm đến nhau. Nào, đưa tóc của cậu và người ấy đây. Tóc người ấy? Linh ngớ người ra. Thực tế thì anh chỉ muốn mua một lá bùa để chụp làm bìa cho tờ báo, chứ không có ý định gắn ghép với ai bao giờ. Linh áy náy đáp lại. Cháu không mua vì mục đích vụ lợi bản thân. Cháu chỉ muốn về để ngắm thôi. Người đàn ông nọ lại cười lên. Có vẻ ông ta rất thích cười. Cậu thanh niên này buồn cười thật. Đừng có hối hận đấy. Vì chỉ có ta biết được câu thần chú để làm túi bùa phát huy tác dụng thôi. Nói xong, ông ta bán cho Linh. Linh vui vẻ cho vào túi áo. Định ra về, thì chợt nhớ còn một việc nữa. Anh ngoái đầu hỏi. Những cái này là do chú làm à? Người đàn ông đứng nhìn chằm chằm vào Linh, vẻ khó chịu. Không, cái này là thầy của ta làm. Thầy của chú? Vậy chú dẫn con đi gặp người ấy được không? Nghe Linh nói xong, ông ta quay vào bên trong, giơ tay lắc lắc đáp. Ta không biết. Nhìn dáng vẻ điệu bộ ông ta, thì Linh biết dù có nói thế nào thì ông ta cũng không chỉ. Linh đành ngậm ngùi quay về. Ra đến cổng chợ, bóng dáng co ro của người đàn bà vẫn ở đó. Hình như người đàn bà này không nhà không cửa, cũng không người thân thích và đang ngồi chờ sự thương hại từ những người qua đường. Đôi lúc vẫn thấy đôi ba người ngồi nán lại bên người đàn bà, thả vội tờ 2.000, 5.000 rồi vội vã rời đi. Có lẽ người đàn bà này đang sống nhờ những đồng tiền mà người khác cho. Linh định bước qua, nhưng lần này tâm can anh không cho phép như vậy. Anh ngoái nhìn xung quanh như tìm thứ gì đó, rồi hướng về cái tiệm bánh mì sẵn phía sau lưng. Anh chạy gấp gáp, mặc cho anh Định nhìn theo gọi ý ới. Này, cậu chạy đi đâu vậy? Anh chờ em một tí, em sẽ quay lại ngay. Từ phía xa, Định thấy Linh dừng trước quán bánh mì. Một lúc sau thấy trên tay Linh cầm một ổ bánh mì nhân thịt. Linh đưa ngay cho anh Định một ổ, rồi tiến tới người đàn bà ngồi cạnh cổng chờ. Linh ngồi xuống, đưa những ổ bánh mì ra, ý cho người đàn bà đó. Ngay lập tức, người đàn bà giật phát mấy ổ bánh mì làm Linh giật mình, té ngửa ra. Cảnh người đàn bà ngấu nghiến ổ bánh mì làm Linh không cầm được nước mắt. Có lẽ mấy hôm rồi người đàn bà này chưa có gì lót bụng. Rồi cặp mắt vô hồn đó càng thôi thúc sự tò mò trong Linh. Anh đừng muốn biết rõ ngọn ngành về cuộc đời của người đàn bà tội nghiệp này. Lát sau, tiếng anh Định hối thúc Linh quay về. Vì trời cũng đã quá độ trưa rồi và còn bao việc phải làm nữa. Nhưng rồi Linh bất chấp tất cả, gạt đi tiếng gọi của anh Định. Linh đứng dậy đi đến cái sạp thuốc bắc gần đó. Anh gọi lấy một thang thuốc bổ. Thật sự Linh cũng chẳng hiểu mình đang làm gì. Nhưng có lẽ với anh, khi mua một thang thuốc, anh sẽ dễ bề hỏi chuyện hơn. Trong lúc người đó đang sắc thuốc, Linh cất giọng hỏi. Chú ơi, chú có biết người đàn bà ngồi phía cổng chợ không? Người thầy thuốc vẻ ấp úng, không muốn trả lời, nhưng rồi miễn cưỡng đáp lại. Ta biết. Chỉ chờ câu nói của người đó dứt, Linh hỏi tiếp. Người đó vì sao lại mang cặp mắt thơ dại như vậy hả chú? Bà ta bị trúng cổ độc. Nói xong thì ông ta đưa cho Linh một thang thuốc. Của cậu 100.000. Vừa lúc ấy, anh Định sốt ruột quá tiến lại kéo Linh đi. Linh chỉ kịp đưa tiền cho người đó mà không hỏi thêm được gì. Tối đó, Linh gọi tất cả qua phòng anh để thông báo về chuyến đi. Khi tất cả đang trầm ngâm, anh nói. Mấy hôm nay, tất cả đã vất vả rồi. Gần đây thông tin, hình ảnh cũng đã giúp chúng ta có được một bài báo ấn tượng. Không phí công chuyến đi lần này. Rồi Mỹ cắt ngang lời của Linh. Cô cất giọng buồn buồn nói. Thế là chúng ta sắp phải về à? Linh cười nhẹ. Anh đáp. Lâu lắm chúng ta mới có dịp đi xa như vậy. Mọi người cứ vui chơi thoải mái đi. Tôi sẽ lo bên công ty. Nghe Linh nói vậy, không chỉ riêng Mỹ mà Long và anh Định đều tỏ ra vẻ rất vui mừng. Nói xong thì Linh xin phép đi ra ngoài trước. Anh Định bụng xuống sảnh gặp Nhã để nói chuyện phiếm. Tiện thể hỏi cô vài chuyện luôn. Vừa gặp Nhã, Linh đã thấy gì đó khác khác so với hôm qua. Hôm nay Nhã trang điểm kỹ hơn, son môi đỏ hơn và đặc biệt có một mái tóc ngắn bồng bềnh rất đẹp. Linh không biết rõ lý do, nhưng trong lòng anh cảm thấy rất vui. Anh tiến đến như một cơn gió và dành một lời khen thật lòng cho Nhã. Chà, hôm nay em xinh thật đó. Đang hẹn hò với ai chăng? Nhã nhìn thấy Linh, mặt tự dưng ửng lên, át cả lớp phấn trắng hồng. Cô nhẹ nhàng nói, đâu có, vẫn như mọi hôm mà. Ấy, anh nhận thấy mọi thứ đều khác nhé. Phải lòng anh nào rồi phải không? Không có mà. Thế rồi Linh rút từ túi áo khoác ra cái lá bùa lúc sáng anh mua. Tay anh không ngừng mân mê nó. Anh đặt lên bàn rồi nói với Nhã, cái này có phải là bùa không em? Nhã ngạc nhiên vì thấy Linh đưa bùa ra mà không một chút chần chừ. Cô hỏi, ơ, sao anh lại đưa bùa ra như thế? Nó mất Linh bây giờ. Hả? Thì anh có mua về để xài đâu. Anh chỉ muốn hỏi em xem cái này có thật không thôi. Nhã cho mày, cầm vội lấy túi bùa nằn nắn mấy lần rồi đáp. Là bùa thật, nhưng mà sao anh có được nó? Linh cười khoái chí. Anh thấy người ta bày bán ở chợ nhiều lắm, nên anh chọn cái này. Vậy là anh mua ở chợ à? Thế thì cái này là dởm rồi. Bùa hiệu nghiệm thực sự người ta chỉ làm khi mình yêu cầu. Còn bày la liệt ở chợ thì nó không còn thiêng nữa đâu. Linh há hốc mồm. Thế cái này là dởm sao? Không, nó là đồ thật, nhưng được bày bán ở chợ nên không còn thiêng nữa. Linh về mặt ỉu xìu. Vậy là coi như công cốc ngày hôm nay rồi. Anh gặng hỏi lại Nhã. Vậy em có biết thầy làm bùa này ở đâu không? Anh có chuyện rất quan trọng. Nhã cũng trầm giọng lại. Cô đáp. Cái này thì em không rõ nữa. Gặp được thầy giỏi thực sự rất khó. Em ở đây cũng mấy năm rồi, nhưng chưa hề biết. Chỉ nghe người ta đồn thôi. Đột nhiên cả hai im lặng không rõ lý do. Một lát sau Nhã lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh mịch đó. À, nếu anh muốn tìm thầy giỏi thì chỉ có tìm cô gái hôm qua thôi. Cô ta là người gốc ở đây, chắc chắn là biết rõ. Bây giờ anh phải tìm cô gái đó ở đâu? Nhã cúi mặt, không biết nói thế nào cho phải. Cô đáp, cái này thì em cũng không biết, chắc là phải xem anh may mắn cỡ nào thôi. Nghe xong Linh trầm ngâm một lát, chào Nhã rồi bước ra khỏi khách sạn. Độ 10 phút sau, anh quay lại khách sạn, trên tay là một cốc trà sữa còn toát hơi lạnh. Nhưng anh không thấy Nhã ở chỗ bàn tiếp nữa. Anh hơi hụt hẫng và định bụng mua cho Nhã coi như thay lời cảm ơn. Không thấy Nhã ở đó, nên anh đã gửi hộ cho cô gái bàn bên rồi đi thẳng lên phòng. Trở về phòng với khuôn mặt buồn thiu, Linh như chưa bằng lòng với những gì anh biết. Rồi tự nhủ rằng sẽ tìm bằng được cặp đôi đó, rồi mới trở về nhà. Mấy hôm sau đó, anh vẫn không hề biết được gì thêm. Dường như cặp đôi đó đã bật vô âm tín thực sự. Còn về ba người kia, sau mấy ngày vui chơi, ai cũng thấy hơi chán rồi. Cuộc sống, phong tục và đặc biệt đồ ăn ở đây khác hẳn so với miền Nam, nên ở lâu ai cũng thấy bất tiện. Buổi chiều hôm đó, khi cả nhóm đang dùng bữa, Mỹ bất ngờ đề cập đến chuyện này. Ở đây mãi chán rồi, ngày mai chúng ta về nhà đi. Long thì gật đầu lia lịa, đồng ý hai tay hai chân. Còn anh Định thì thẫn thờ, không nói năng gì. Với anh có lẽ như thế nào cũng được. Nhìn về phía Linh, khuôn mặt của anh đăm chiêu. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Linh nói. Tôi còn có việc phải làm ở đây. Nếu thực sự mọi người muốn về thì hãy lái xe về trước, tôi sẽ về sau. Bất ngờ anh Định lên tiếng. Không được, đã về thì về hết, đã ở lại thì tất cả cùng ở lại. Nếu cậu đang muốn ở lại thì tôi ở cùng cậu. Dù sao mục tiêu thi đua của chúng ta lần này cũng hoàn thành rồi. Anh Định xưa nay ít nói, nhưng một khi lời anh đã nói ra thì rất có giá trị. Còn cặp đôi Mỹ và Long khi nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Thế là theo ý kiến của Linh, cả nhóm đã ở lại Đà Bắc thêm mấy hôm nữa. Từ ngày quyết định ở lại Đà Bắc thêm mấy ngày, Linh không ngừng tìm kiếm tung tích của hai người đó, nhưng không hề nhận lại được một chút manh mối nào. Anh cũng có tìm Nhã mấy lần để hỏi, nhưng mà đều công cốc. Theo như lời Nhã nói, thì tối hôm anh ta theo cô gái đó ra ngoài thì không còn thấy quay về khách sạn, cũng không thấy tìm gặp trả phòng. Linh bắt đầu thấy bất lực và chán nản. Anh cũng thôi ý định đó, vì dù sao chuyến đi của anh đến giờ cũng đã khá thành công rồi. Cách một ngày sau, khi Linh đi từ khu chợ về khách sạn thì bắt gặp Nhã đang nói chuyện với mấy người lạ mặt. Nhìn qua trang phục thì Linh nhận ra đó là cảnh sát, nhưng không biết họ gặp Nhã vì chuyện gì. Trong lòng Linh cũng thấy tò mò nên đã ngồi ở ghế đợi. Một lúc sau, khi thấy mấy anh cảnh sát kia ra về, Linh mới gấp gáp tiến lại gần bàn tiếp tân. Đứng từ xa, Linh đã thấy một nụ cười ấm áp mà Nhã dành cho mình, khác hẳn so với khuôn mặt tái lúc nãy. Có vẻ như mỗi lần gặp Nhã, Linh lại thấy Nhã đẹp hơn lần trước. Càng kỳ lạ hơn, mỗi lần gặp cô, tim anh lại đập loạn nhịp một cách khó hiểu. Rồi giọng nói của Nhã niềm nở gọi anh. May quá, lại gặp anh rồi. Linh cũng cười đáp lại Nhã. Khi tiến đến cái bàn cô đứng, anh mới nói. Ủa, hôm nay kiếm anh à? Hôm nay có tin cho anh đây, nhưng chắc là anh sẽ không thích đâu. Linh bắt đầu thấy tò mò. Anh vội hỏi lại. Chuyện gì? Nói anh nghe xem. Nhã giơ tay kéo Linh lại gần cô hơn. Cô nói thầm. Cái chàng trai hôm trước cùng cô gái kia ấy, anh còn nhớ không? Linh cắt lời Nhã, đáp lại không chút suy nghĩ. Còn chứ, em biết chuyện gì rồi sao? Mau mau kể anh nghe đi. Chàng trai kia chết rồi. Cảnh sát vừa đến báo cho khách sạn sau khi phát hiện anh ta chết bên đường cao tốc. Anh ta chết rồi sao? Họ có nói tại sao không? Nhã đưa tay lên che miệng nói nhỏ. Họ cũng biết nguyên do, nhưng theo em nghĩ anh ta chết do chúng tà thuật. Linh há hốc miệng khi nghe Nhã nói anh ta chết vì chúng ta. Tự dưng trong đầu anh hiện lên bao suy nghĩ về câu nói của ông thầy thuốc. Mấy hôm trước khi anh hỏi về người đàn bà cũng được cho là chúng cổ độc, nhưng bà ta vẫn chưa chết và sống ngây dại như một đứa trẻ. Linh thấy rất tò mò, anh đành kể hết những gì mình biết cho Nhã nghe. Mấy hôm ra chợ, anh có gặp một người đàn bà gầy gò. Bà ta nhìn rất già, nhưng hành động cực kỳ giống trẻ con, đặc biệt là ánh mắt của bà ta. Ánh mắt không thể nói dối được. Anh thấy tò mò nên đã hỏi mấy người trong khu chợ. Người ta nói bà bị trúng cổ độc. Có chút lạ là bà ta không chết. Em có biết chuyện này không? Nhã trố mắt. Cô cũng mới đến có mấy năm, nhưng làm nhân viên khách sạn cực kỳ hữu dụng. Bao nhiêu chuyện xảy ra ở đây cô đều nghe khách bàn tán mà biết hết. Em nghe nói người đàn bà đó trúng bùa cổ trùng. Loại bùa này ghê gớm ở chỗ, nó có thể làm con người ta chết hoặc sống không bằng chết theo ý người nuôi. Còn người thanh niên kia trúng bùa yêu, một khi bị cô gái ruồng bỏ thì chỉ có nước đau đớn mà chết. Sống đến từng ấy năm, từ cái thời ông nội Linh còn sống cũng chỉ nghe ông nói sơ qua về loại bùa cổ trùng, chứ anh cũng không biết nó mạnh và nguy hiểm cỡ nào. Bây giờ nó lại xảy ra ngay ở chỗ anh đang công tác. Nó khiến anh không thể ngồi yên được mà muốn đi tìm hiểu về loại bùa này ngay lập tức. Đoạn nghe Nhã nói xong, anh hỏi tiếp. Vậy em có biết người nào đã bỏ bùa người phụ nữ đó không? Cái này thì em không rõ. Chỉ có điều từ khi em đến đây đã thấy người đàn bà ngồi ở đó rồi. Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc thì Linh đi lên phòng. Nằm trên giường rồi mà anh không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Có lẽ những thứ kỳ dị huyền bí luôn có một sức hút kỳ lạ đối với Linh. Riêng với thứ bùa cổ trùng mà anh vừa mới nghe Nhã kể, có lẽ nó còn thú vị hơn bùa yêu mà anh đã biết. Lần này Linh có thêm một lý do nữa để ở lại vùng đất Đà Bắc này. Anh quyết định sẽ khám phá cho bằng được món bùa cổ trùng này thì mới chấp nhận quay về. Sáng hôm sau, Linh dậy từ rất sớm. Có lẽ anh bị kéo dậy bởi những dự định ngày hôm qua. Sau một lúc trải chuốt, ăn uống xong xuôi, Linh lái xe đến chợ Đà Bắc. Lần đầu tiên anh đến chợ mà đi một mình. Linh không quên mua mấy ổ bánh mì cho người đàn bà đặc biệt đó. Tiến đến cổng chợ, vẫn là hình ảnh người đàn bà quen thuộc hằn sâu trong suy nghĩ của Linh. Sau khi đưa cho bà ta bánh mì, Linh đi vội đến quán thuốc Bắc lần trước. Thấy bóng dáng người đàn ông đang chăm chú bên mấy cái mẹt thuốc khác nhau, Linh kính cẩn thưa. Chào chú còn nhớ con không? Người đó ngước lên nhìn, ông ta nhau mắt lại rồi chỉnh lại cặp gọng kính. Nhìn chằm chằm một lúc thì đáp. Cậu mua thuốc bổ à? Linh hai tay xua mù mịt nói. À không, cháu có chuyện muốn hỏi chú, không biết chú có chịu nghe không? Cậu nói xem nào. Linh vừa xoa đầu vừa nói. Chả là cháu muốn hỏi rõ về người đàn bà kia. Hôm trước nghe chú nói bà bị trúng. Ông ta vội cắt lời Linh, chỉ tay hướng cuối chợ khẽ nói. Muốn hỏi chuyện này thì đi kịch chợ, rẽ vào sạp bán bùa của lão Tư mà hỏi. Ta đây không biết. Lão Tư? Trong đầu Linh tự dưng thấy quen quen, nhưng không rõ như thế nào. Mạch được mạch không. Rồi anh nghĩ đến người đàn ông bán bùa cho anh mấy hôm trước. Chả lẽ lão Tư chính là ông ta? Linh định hỏi tiếp, nhưng người đàn ông ra hiệu cho Linh dừng lại. Cuối cùng, Linh đành chịu. Anh kính cẩn chào rồi bước đi về cuối chợ. Vừa đi, Linh thấy hôm nay chợ rất lạ. Ít người hơn mọi ngày mà anh đến đây. Anh cảm thấy có gì đó bất thường đang âm thầm diễn ra ở khu chợ này. Khi đến nơi, lão Tư nhìn thấy Linh liền hốt hoảng quay mặt rồi đi vào. Ông ta đang cố ý trốn tránh Linh vì một điều gì đó. Linh thấy vậy, anh rảo bước nhanh hơn, vừa đi vừa gọi. Chú Tư, chú Tư. Ông ta đã quay nhanh như vậy rồi mà vẫn bị Linh bắt gặp nên vẻ mặt trùng xuống. Lão nhắm mắt cay đắng nhưng quay lại nhìn Linh với một nụ cười miễn cưỡng. Ông ta nói, cậu tìm tôi à? Vâng, mà sao vừa thấy cháu, chú đã lẳng lặng đi vào vậy? Lão Tư ấp úng, mấy hôm trước lão có bán cho Linh một cái bùa rờm. Lão cứ nghĩ rằng Linh đã phát hiện nên lão tránh đi cho đỡ lớn chuyện. Chứ lão không biết rằng Linh đến không phải vì việc đó, mà còn có việc quan trọng hơn muốn hỏi lão. Lão nói với vẻ mặt sợ sệt. Ai tránh cậu? Tôi chỉ tình cờ quay vào thôi. Linh nở một nụ cười thân thiện vì anh không hề quan tâm đến chuyện đó, mà mục đích đến đây để nhờ vả. Anh tiếp lời. Cháu đùa thôi. Thực ra cháu đến đây có việc nhờ chú giúp. Khi nghe Linh nói vậy, lão cũng đỡ hoang mang mấy phần. Lão vốn danh ma, biết vậy nên sắc mặt và thái độ của lão cũng thay đổi 180 độ. Giọng lão có vẻ đanh hơn, nhìn thẳng Linh rồi hỏi. Sao? Muốn hỏi việc gì? Vâng, cháu muốn hỏi là chú có biết người đàn bà hay ngồi ở cổng chợ không? Ta biết. Linh mừng thầm, anh chỉ chờ có câu nói này để nói tiếp. Nếu chú không phiền, thì chú kể cho cháu nghe về bà ta đi. Lão Tư dở giọng khó chịu, gạt phát ý của Linh. Việc gì ta phải kể cho cậu nghe? Linh bối rối, anh không biết làm sao cho phải. Một lúc sau tự dưng có một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. Linh muốn dùng tiền để mua chuộc lão Tư. Người buôn bán như lão đây thì cốt là có tiền, chứ chẳng mạo hiểm gì đi bán mấy thứ bùa hên xui này. Rồi Linh chỉ vào đống bùa trên bàn mà nói. Nếu chú kể cho cháu nghe, thì cháu sẽ mua thêm mấy lá bùa nữa dùng chú. Nghe Linh nói có vẻ hấp dẫn. Đoạn nghĩ xong lão gật đầu đồng ý, nhưng với một điều kiện là Linh phải bỏ tiền mua bùa trước. Cuối cùng thì Linh mất thêm 500.000 cho tiền bùa thì mới làm lão mở lời. Lão Tư tiến ra hạ cửa sạp xuống rồi vào bên trong. Nhìn lão có vẻ rất bí mật khiến Linh không khỏi nôn nao trong lòng. Sao nhìn chú có vẻ nghiêm trọng vậy? Lão đáp ngay. Chuyện này không đơn giản đâu. Dịch lại đây, ta sẽ kể từ từ cho cậu nghe. Linh theo lời lão Tư lại cái bàn nước bên cạnh rồi chăm chú nghe lão kể. Cách đây khoảng 10 năm về trước, ở cái mảnh đất Đà Bắc này có rất nhiều gia đình mang truyền thống trong việc làm bùa chơi ngải. Trong đó có gia đình Lý Thống. Ông này sống với vợ và con trai độc nhất tên là Ba Lý. Vợ ông ta tên là Trúc, cũng là người cùng quê với Lý Thống. Gia đình Lý Thống đời trước chuyên về làm bùa nuôi ngải để kiếm sống. Đặc biệt là cha của Lý Thống, ông ta từng làm mưa làm gió hầu hết các vùng phía Bắc nước ta với khả năng làm luyện bùa của mình, đặc biệt là món nuôi cổ trùng hay còn gọi là kim tằm. Có những thời điểm người ta đồn ông như một vị thần của quỷ, bởi lẽ ông ta có thể sai khiến quỷ dữ hay có thể khiến một người đàn ông đang khỏe mạnh bỗng đột tử. Những người đột tử đó không hề mang trên mình một dấu vết đánh nhau hay thương tích gì, chỉ đơn giản là ngã xuống dãy giụa trong đau đớn rồi chết. Tuy ông ta tài giỏi như vậy, nhưng con trai của ông ta là Lý Thống thì ngược lại. Mặc dù đã theo học cha mình cả mấy chục năm, nhưng vẫn không ăn thua. Cũng chẳng rõ lý do là gì. Không phải là Lý Thống không đủ khả năng để lĩnh hội. Ngược lại, ông học rất nhanh, nhưng rồi đến lúc thực hành thì lại công cốc. Người ta đồn vì ông ta không có duyên với nghề này, hay đơn giản là không được thần linh trao thứ quyền năng huyền bí của người luyện bùa. Thế rồi, trước lúc cha Lý Thống chết, ông ta cũng để lại cho Lý Thống một cuốn sách bao gồm tất tần tật các cách luyện bùa. Có thể nói là cả gia tài của cha Lý Thống mà trọn đời ông tâm huyết viết nên. Đến đời Lý Thống thì ông ta được tiếng lây thơm của cha mình mà được dân làng trọng vọng. Cũng chính vì thế mà chuyện làm ăn của Lý Thống cứ lên như nước sông Đà. Gia tài không đếm sao cho xuể. Giàu có là thế, sung sướng là thế, nhưng đổi lại Lý Thống lại có một đứa con trai ngỗ ngược, không xem ai ra gì. Ba Lý thường xuyên đầu têu các trò phá phách trong xóm. Không những thế, Ba Lý còn ỷ mạnh hiếp yếu, khiến cho đám trẻ trong xóm không ai không sợ hắn. Một lần hắn gây gổ với A Tử, con trai của một gia đình cũng giàu có không kém cạnh Lý Thống. Cha của A Tử là A Đinh, anh này kết hôn với một thị nữ gốc Hải Phòng tên là Lai. Sau khi lấy chị này thì A Tử cùng vợ quay sang chăn nuôi trồng trọt ở mảnh đất đồi núi này. Bước đầu khó khăn, nhưng rồi họ dần lấy được vị thế trong cái vùng này nhờ sự nỗ lực của hai vợ chồng, đặc biệt là Lai, vì cô được học hành đàng hoàng nên tính toán rất giỏi. Phía trên A Tử còn có một người anh và một người chị tên là A Tràng và Thị Tô. Từ cái hôm A Tử bị Ba Lý đánh, thì ngày hôm sau, A Tử đã gọi anh trai đến trả thù Ba Lý. Kết quả là Ba Lý ngã gãy tay, phải băng bó gần một tháng trời. Khi Lý Thống biết con trai mình bị A Tràng đánh gãy tay, một phần vì Ba Lý là con trai độc nhất của ông ta liền nổi lòng tức giận và thề rằng sẽ trả thù cho con trai của mình. Về phần gia đình A Đình, khi biết chuyện, anh vội vàng bắt hai đứa con của mình đến quỳ trước cửa nhà Lý Thống như một lời xin lỗi muộn màng. A Đình cũng cảm thấy rất áy náy, vì từ bao năm nay, hai nhà của họ rất thân thiết, rồi còn chuyện làm ăn nữa. A Đình nhiều lần dẫn A Trang và A Tử sang xin lỗi gia đình Lý Thống, nhưng ông ta kiên quyết không bỏ qua. Từ đó thì mối quan hệ tốt đẹp, cũng như là những mối làm ăn của hai gia đình đã chấm dứt theo một cách chẳng ai ngờ như vậy. Ban đầu Lý Thống chỉ chèn ép gia đình A Đình vì mấy sào đất gần nhà. Ngày trước, khi mối quan hệ còn tốt đẹp, thì những sào đất này là của Lý Thống tặng cho A Đình. Nhưng bây giờ thì ông ta muốn lấy lại một cách trắng trợn. A Đình không còn cách nào khác. Lúc đó cũng chỉ nghĩ nếu trả lại thì mọi chuyện sẽ được giải quyết xong xuôi. Nên anh đã không một chút chần chừ mà trả cho Lý Thống. Còn Lý Thống, từ ngày ông ta chèn ép được A Đình thì càng trở nên hống hách. Đối với ông ta lúc đó mà nói, A Đình càng khốn cùng thì ông ta càng hạ dạ. Cho đến một ngày khi đứa con trai ngỗ ngược của Lý Thông đang chơi trong thư phòng. Từng cuốn sách, từng quyển vở đều bị ba Lý lật tung lên vì thấy lạ. Rồi ba Lý dừng lại khi thấy một cuốn sách bên ngoài có rất nhiều hình vẽ rất bắt mắt. Hắn dở ra, bên trong còn thú vị hơn khi hắn thấy vẽ đủ thứ hình thù các con vật. Tối đó, ba Lý cầm cuốn sách rồi đến phòng của cha hắn nhằm muốn xin cha hắn cuốn sách thú vị đó. Nhưng không ngờ, chỉ vì thứ sách đó mà ba Lý bị cha hắn đánh không thương tiếc, cho dù tay hắn vẫn chưa lành hẳn. Ba Lý không rõ lý do mình bị đánh như vậy. Hắn không biết rằng đó là cuốn sách vô giá mà ông nội hắn đã truyền lại cho cha hắn. Vì Lý Thống không đối nghiệp nên đã cất ở thư phòng và bảo quản rất kỹ. Sau đêm đó, Lý Thống đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khủng khiếp. Đang nằm nghĩ ngợi, tự dưng ông ta bật dậy khiến cho bà Trúc giật mình. Ông ta tiến đến cái bàn đọc sách rồi cầm cuốn sách luyện bùa lên. Ông ta nở một nụ cười gian xảo rồi quay trở lại giường nằm ngủ tiếp. Sáng ngày hôm sau, Lý Thống sai người bí mật xây dựng một cái cồn đất trong vườn, xung quanh là tường gạch bọc kín. Thì ra là ông ta lên kế hoạch để luyện cổ trùng mà người thời hay gọi là kim tằm. Lý Thống quyết định quay lại con đường xưa và muốn thử vận may của ông ta một lần nữa. Bởi lẽ ngày trước, ông ta chưa hề một lần làm được thứ bùa nào nên hồn. Luyện cổ trùng thì lại càng không, ông ta chưa hề thử qua thứ bùa này. Theo như trong sách viết, luyện trùng đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Nó xuất hiện hầu hết ở vùng Bắc Việt Nam. Luyện trùng có thể xua đuổi tà ma, tránh bị người khác bỏ ngài, trông nhà, trói duyên và đặc biệt là trả thù. Đây chính là mấu chốt khiến ông ta quyết định luyện độc trùng. Ông ta muốn tất cả phải khiếp sợ mình và muốn gia đình A Đình phải trả giá khi dám làm con trai độc nhất của ông ta gãy tay. Mấy ngày sau thì việc xây dựng cũng hoàn thành. Vợ và con trai của Lý Thống đều thắc mắc nhưng ông ta không muốn cho ai biết. Chỉ đến khi cần, Lý Thống mới nói cho họ biết. Nếu trong quá trình luyện cổ mà nhỡ bị người ngoài phát hiện thì sẽ nguy hại đến ông ta. Không những thế, gia đình ông ta cũng không thể tránh khỏi tai ương chết chóc. Những ngày sau đó, Lý Thống âm thầm ra ruộng bắt những loài côn trùng có độc lẫn không độc mang về thả vào trong cái cồn đất xây sẵn. Ông ta dặn dò người canh phòng cẩn mật, không cho ai bén mảng đến, kể cả vợ và đứa con bất trị của ông ta. Muốn luyện được độc trùng thì đầu tiên phải tìm bắt 12 loại côn trùng, nhiều thì 100 con tùy loại, ít thì phải trên 50 con. Có độc hoặc không độc đều được. Những loại người xưa thường nuôi là rắn, rết, ếch, thằn lằn, lươn, nhện, bò cạp, sâu, dế, giun, bọ ngựa, kiến. Có một điều đáng chú ý là những loại côn trùng đó phải được bắt vào Tết Đoan Ngọ, tức là mùng 5 tháng 5. Vào ngày này, khi mà hạ tiết nóng ẩm mưa nhiều, đây cũng là dịp để các loại sinh vật sinh trưởng mạnh. Chính vì thế mà độc khí cũng ở mức đỉnh điểm, phù hợp để luyện cổ trùng. Về phần Lý Thống thì ông ta nghĩ xa hơn. Ông ta bắt dần những loại đó về thả trong vườn hấp thụ độc khí. Chỉ chờ đến mùng 5 tháng 5, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, làm lễ cúng bái quỷ thần, rước trùng vào nhà, bỏ vào chum lớn, nuôi nữa là được. Cứ buổi đêm hàng ngày, Lý Thống lại một mình ra đồng. Trước ngực lúc nào cũng là cái rỗ cổ cao có nắp để đựng trùng mà ông ta bắt được. Vì ông ta chỉ quanh quẩn nơi ruộng đồng nên chỉ bắt được những loại rắn ếch thông thường, chứ không bắt được loại nào kịch độc. Mà nếu muốn luyện được thành cổ, chỉ có cách bắt được những loại cực độc trong ngày Tết Đoan Ngọ. Điều đó khiến cho Lý Thống rất đau đầu. Một hôm, khi Lý Thống chuẩn bị ra ngoài, thì ông ta bắt gặp một con cóc. Điều đặc biệt là con cóc này có bộ da màu vàng nhạt. Nhìn cũng không lớn lắm. Nhưng khi vừa gặp nó, Lý Thống không thể rời mắt nhìn. Ông ta có một cảm giác gì đó rất đặc biệt với con cóc này. Thế rồi Lý Thống đã bắt nhốt con cóc chung với những loài mà ông đã bắt được trước đó để luyện cổ trùng. Từ khi Lý Thống bắt tay vào kế hoạch luyện cổ trùng, ông ta không còn kiếm cớ gây sự với gia đình A Đình nữa. Ông ta sợ nếu gây phiền toái cho A Đình thì sẽ khiến anh ta để ý, như vậy sẽ cản trở rất lớn đến việc luyện cổ. Còn nguy hiểm hơn khi để A Đình biết được kế hoạch của ông ta thì coi như thóp ông ta đã bị lộ. Về phần A Đình, anh cũng không muốn tự tìm khó khăn cho mình nên không bao giờ quấy phá nhà Lý Thống. Chỉ có điều cô vợ A Đình thì không phải dạng vừa nên khiến A Đình cũng có đôi chút lo lắng. Mấy tháng trôi qua đi, cứ những tưởng trong lòng Lý Thống đã không còn thù hận, nhưng thực sự chẳng ai biết rằng ông ta đã ngấm ngầm dựng lên một kế hoạch động trời. Nhìn lại thì chỉ còn mấy hôm nữa là đến Tết Đoan Ngọ. Ngày hôm đó cũng chính là ngày mà Lý Thống thực hiện âm mưu của chính mình. Muốn cổ trùng càng mạnh thì phải có thật nhiều loại kịch độc. Nên mấy hôm nay ông ta không ra đồng nữa mà lên núi tìm bắt bò cạp, rắn, rết. Kể cả đi tới những nơi rừng thương nước độc, ông ta cũng không từ nan. Vào đúng ngày mùng 5 tháng 5, mới tờ mờ sáng mặt trời đã lên trang vàng khắp mọi nơi. Nhưng đến 9 giờ thì thứ ánh nắng ấy bắt đầu trở nên khó chịu. Ngày hôm đó, Lý Thống sai người làm một mâm lễ rất thịnh soạn. Sơn hào hải vị không thiếu một thứ gì. Sau khi đặt lên bàn thờ tổ tiên, ông ta vội đốt ba nén nhang rồi quỳ xuống khấn. Hỡi tổ tiên ba đời nhà họ Lý, hỡi quỷ thần, dòng họ Lý ta ba đời nổi tiếng với nghề luyện bùa, tiếng tăm bay khắp gần xa, kẻ kẻ đều phải kính nể. Hôm nay nhân ngày Tết Đoan Ngọ, rất thích hợp để luyện độc trùng. Lý Thống này muốn tận tâm tận lực giữ lại nghề tổ cho dòng họ. Đến giờ khắc này, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ mong tổ tiên quỷ thần cho phép Lý Thống được toại nguyện. Khấn xong, ông ta vái năm vái rồi tiến về phía trước, cắm ba cây nhang vào ba lư hương, sau đó sai người khiêng một cây chum miệng rộng ra sau vườn, nơi mà ông ta trữ những sinh vật đã bắt được trước đó. Khi tiến gần đến khu vườn có tường bao quanh, thì tiếng rắn xè xè, tiếng ếch, tiếng dê kêu cứ nhao nhác cả lên. Nhìn con nào con đấy đều có chút chuyển sắc trong ngày hôm nay. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy độc khí bốc ra hừng hực ở từng con. Lý Thống hồi hộp trèo qua lớp tường rào rồi tự tay bắt từng con một bỏ vào chum. Mỗi một con được bỏ vào chum là ông ta lại cười lên một cái, nhìn rất dị hợm. Khi đã bắt đủ 100 con vào trong chum lớn, Lý Thống sai người dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa một lần nữa để rước cái chum vào nhà. Ông ta rất kỹ tính trong việc chọn chỗ đặt chum. Sau khi tính toán đủ đường, Lý Thống đã quyết định chôn cái chum trong phòng cạnh phòng ngủ của ông ta. Chiếc chum được chôn chừa mỗi cái miệng và có nắp đậy để tiện quan sát. Cuối cùng Lý Thống đặt một cái lư hương phía bên cạnh miệng chum rồi đóng cửa ra ngoài. Buổi tối hôm đó, khi đang ăn cơm, thì Lý Thống nói với vợ và ba Lý rằng: "Từ nay không có sự cho phép của ta, không ai được bén mảng tới đó, hiểu chưa?" Một giọng nói để đánh thép khiến bà Nhã phải gật đầu lia lịa, vì bà cũng biết được loại bùa này thiêng cỡ nào. Còn ba Lý thì chẳng để ý gì mấy, hắn cứ ngồi rung đùi mà nhai nhóp nhép. Rồi Lý Thống nói tiếp: "Còn nữa, trước lúc đi ngủ, ai cũng phải ra chỗ cái chum khấn vái, đọc chú và phải duy trì ít nhất là nửa năm, nghe rõ chưa?" Ba Lý nghe cha nói vậy cảm thấy rất khó chịu, nếu chỉ vài bữa thì khác, đằng này kéo dài tận nửa năm. Hắn dằn mặt cha mình, bỏ luôn bữa tối rồi đi ra ngoài. Còn Lý Thống, sau khi cơm nước xong xuôi, ông ta triệu tập những người lúc chiều tham gia vào các công việc khiêng chum ra sân sau. Khi tất cả đã tập trung đầy đủ, không sót một ai, Lý Thống đưa cho mỗi người một ít tiền rồi đuổi đi biệt xứ. Ông ta muốn mọi chuyện được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng không thể dã tâm giết hết từng người nên đã chọn cách đó. Duy nhất chỉ sót một bé gái. Bé gái này là con của một lão gia nhân trong nhà ông ta, nhưng còn quá nhỏ nên lão đã giữ lại nuôi, sau này đỡ đần việc trong nhà cho ông ta. Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, Lý Thống cùng bà vợ và đứa con trai đứng trước chiếc chum, vừa khấn vừa vái một lúc lâu rồi mới quay về phòng. Giờ đây không ai lo lắng bằng ông ta, cũng không ai sốt ruột như ông ta. Bởi lẽ chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi, cả gia đình ông ta sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống. Mấy ngày đầu luyện cổ, cuộc sống của Lý Thống dường như bị đảo lộn. Lúc nào ông ta cũng trong tình trạng đề phòng, để ý từng ly từng tí một, nhất là đứa con của ông ta. Còn những hôm, Lý Thống không ngủ ngon giấc vì tiếng ếch nhái rắn rết kêu inh ỏi bên phòng. Trong chiếc chum, bây giờ những con độc mạnh ăn thịt những con độc yếu để có thể mạnh hơn nữa. Luyện cổ trùng cần một khoảng thời gian rất dài, có thể kéo dài từ 10 tháng đến 1 năm. Trong thời gian ấy phải luôn để mắt đến quá trình sinh tử của chúng. Mỗi ngày sẽ có khoảng vài con biến mất vĩnh viễn vì bị con khác ăn thịt. Độ 10 ngày sau, lúc đó đang vào ban trưa, Khi Lý Thống đang nằm gác chân trên song cửa sổ nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng đập cửa rục rã. Một tiếng gọi cửa thôi cũng đủ biết có chuyện chẳng lành sắp đến. Trong nhà lúc ấy, một tên gia nhân chạy ra mở cửa. Khi mở cửa thì thấy một người khuôn mặt bần hàn, rục tóc hai màu, cột lên gọn gàng. Trên vai đeo một cái túi vải giống hệt người đi tha hương. Vừa thấy có người mở cửa, lão cúi người từ tốn chào. Tên gia nhân đứng cửa hỏi nhỏ, lão là ai vậy? Người kia vẫn giữ một nụ cười thánh thiện mà đáp lại, lão họ Chu, tên là Vãn, kính hỏi anh là... Ta chỉ là giúp việc nhà này thôi, nhưng ông tới đây làm gì? Người kia vẫn nhẹ nhàng tiếp lời, ta từ nơi khác đến, đi ngang qua đây thấy có điều không ổn nên ghé vào. Dám hỏi, ta có thể gặp chủ của ngôi nhà này được không? Ông đợi một lát. Tên gia nhân nói xong đóng cửa đi vào nhà. Anh ta chạy thẳng tới phòng Lý Thống, rồi kể hết mọi chuyện cho ông ta nghe. Nghe xong, Lý Thống cảm thấy có gì đó không yên, vì ở cái đất Đà Bắc này, chẳng ai mà không biết ông ta, ít nhiều thì cũng từ cái tiếng của người luyện bùa. Giờ lại có người tìm vì một lý do không đâu thì quả thật là đang có vấn đề. Mặt lăm lăm một lúc, Lý Thống vội vã đi ra ngoài xem thực hư thế nào. Và rồi, đúng như ông ta nghĩ, lão kia không phải là một người bình thường. Lý Thống nhìn vào con người, cách ăn mặc, cộng thêm linh cảm của một người luyện bùa, ông ta đoán được lão kia là thầy Mo. Ngày thường, nếu có thầy Mo vào nhà thì cũng chẳng có gì bận tâm. Nhưng bây giờ, Lý Thống đang luyện bùa, sự xuất hiện bất ngờ của một lão thầy Mo quả thực là chuyện rất đáng ngại. Tuy đã đoán được đôi phần, nhưng Lý Thống vẫn hồn nhiên hỏi. Lão là Chu Vãn sao? Tìm ta có việc gì không? Chu Vãn miệng nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lý Thống như muốn thăm dò điều gì đó. Vừa nhìn lão vừa nói, ta chỉ tình cờ đi qua đây, nhưng thấy trời đang đứng bóng, định vào nhà Lý ra đây xin bữa cơm lót dạ rồi đi tiếp. Lý Thống tròn xoe mắt, sao lão biết ta họ Lý? Chu Vãn cười khà khà mà nói tiếp, ngày trước cứ ngỡ là hư danh, nào ngờ vừa tới đây đầu đầu cũng nghe tiếng nhà anh, thử hỏi sao ta không biết cho được. Được nghe những lời như vậy, Lý Thống trong lòng đắc chí. Dẫu biết chú Văn thực sự là ai, nhưng ông ta không thể đuổi đi được. Đoàn Lý Thống đành biện cưỡng mời chú Vãn vào nhà nghỉ ngơi. Sau đó thì ông ta sai người làm một bữa cơm thịnh soạn tiếp đãi chú Vãn, rồi sắp xếp cho lão một căn phòng khá rộng ở khu phía sau. Định bụng đến chiều sẽ tiễn khách. Khi mặt trời đã nghiêng hẳn về phía tây, Lý Thống tiến về phòng của chú Vãn gõ cửa. Bên trong phòng, lúc này chú Vãn ngồi bất động, miệng lẩm nhẩm gì đó, nên tiếng gõ cửa vừa phát ra đã làm lão ta giật bắn người, chán vã cả mồ hôi hột. Lão Chu định lại hồn rồi lên tiếng đáp trả, ra ngay đây. Lão mở cửa, khuôn mặt khác hẳn mấy phút trước. Lão cười mỉm nhìn Lý Thống, còn Lý Thống cũng đáp lại bằng một câu hỏi, đến chiều rồi, ta sợ ông ngủ quên nên sang xem ông thế nào. Dứt lời, Lý Thống gọi người lấy cho Chu Văn ít tiền rồi nói tiếp, đây là chút lòng thành của ta, nếu ông không chê ít thì hãy nhận cho ta vui, coi như là lộ phí đường dài. Ông mau nhận rồi khởi hành kẻo muộn. Trong thâm tâm, Lý Thống cũng đoán già đoán non được thân phận của lão Chu, nên ông ta muốn đuổi Chu Vãn đi thật nhanh, chứ không tốt đẹp như lời ông ta vừa nói. Vừa nghe Lý Thống nói xong, Chu Vãn cười vẻ áy náy gạt đi số tiền tên gia nhân đưa. Lão nói, ấy, sao ông lại làm thế? Lão không có ý đó đâu. Nhưng chắc là lão xin ta túc nhà ông Lý đây thêm một hôm nữa, vì lão thấy rất mệt, không biết có được không? Khuôn mặt của Lý Thống xấu đi, có lẽ ông ta không muốn như vậy, nhưng chẳng có lý do gì để gạt Chu Vãn rời khỏi nhà ông ta. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì tiếng của Chu Vãn lại vang lên, vậy lão chỉ xin ở nốt đêm nay thôi, ngày mai lão sẽ đi ngay. Đến nước này thì Lý Thống cũng chẳng biết làm gì ngoài gật đầu miễn cưỡng. Ông ta cười nhưng chẳng nhìn thấy nét vui trên khuôn mặt. Đáp lại, Chu Vãn đáp, không, ta không có ý đó, nếu ông mệt thì hãy cứ ở lại đây, nhà ta cũng nhiều phòng còn trống mà. Chu Vãn nhìn Lý Thống cảm ơn rối rít. Lý Thống cúi người chào rồi quay đi luôn. Được lúc thì ông ta quay lại rủ Chu Vãn ra bờ hồ chơi cờ tám chuyện. Có lẽ không đơn thuần chỉ là đánh cờ, mà ông ta muốn theo sát Chu Vãn được chừng nào hay chừng đó, hạn chế thời gian lão Chu ở một mình. Nghe xong, lão vui vẻ nhận lời, rồi cả hai ra phía hồ trong vườn nhà Lý Thống mà chơi cờ tới tận tối. Sau bữa tối, anh ấy đều trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Đến tầm 10 giờ đêm, khi không gian im ắng bao phủ khắp nhà Lý Thống, thì Chu Vãn nhẹ nhàng hé cửa bước ra bên ngoài. Lão men theo hành lang đi ra phía trước. Lúc này, khi đứng ở sân nhà lão, lão nghe thấy tiếng sinh vật kêu loạn xạ, nhưng lạ thay nó phát ra từ một căn phòng. Lão Chu mừng rỡ như vớ được gì đó, rồi nhanh chân tiến về phía căn phòng phát ra tiếng động. Qua khe cửa nhỏ, lão nhìn thấy cả ba người nhà Lý Thống đang đứng trước cái chum lớn, trên tay mỗi người là một nén nhang. Tất cả ba người vừa khấn vừa vái một cách rất thành tâm. Bên ngoài, Chu Ván áp sát tai mình vào cánh cửa như muốn lắng nghe mọi chuyện bên trong phòng. Nhưng lão không nghe được gì cả vì họ khấn quá nhỏ. Lão Chu càng cố áp tai nghe thì càng tì mạnh lên cửa. Bất ngờ một tiếng cọc vang lên. Lão Chu hoảng hốt tháo giày chạy nhanh về phòng. Còn Lý Thống khi nghe tiếng động, mặc dù biết có người bên ngoài nhưng lão chẳng làm khác được vì lúc đó đang vái quỷ thần. Nếu vội vàng quay ra ngoài thì chắc chắn sẽ đắc tội với quỷ thần và cái kết thì sẽ chẳng tốt đẹp gì. Lão đành ngậm ngùi nán lại bên cái chum thêm một lúc nữa. Lát sau khi đã đọc chú khấn vái xong, ông ta mới ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa xem là ai thì lúc này không thấy gì nữa. Trong đầu của Lý Thống nghĩ ngay đến Chu Vãn và chắc chắn người vừa nãy là lão ta. Vì không lý do nào khác, Lý Thống biết rõ Chu Vãn đích thị là một thầy mo chuyên đi thu phục cổ trùng của người khác. Người ta nói rằng chỉ cần kẻ nào nghe lỏm được câu chú của người nuôi cổ thì kẻ đó sẽ không khác gì chủ nhân thứ hai của cổ, sẽ có thể sai khiến cổ giết hại chủ nhân nó bất cứ lúc nào. Thật may cho Lý Thống là lúc nãy ông ta đọc chú rất nhỏ, không thì mọi chuyện đã vỡ lở rồi. Cứ tưởng tượng rằng một năm sau khi đám sinh vật đó đã thành cổ và đột nhiên quay ra phản Lý Thống thì chắc chắn không ai khác, chính là do Chu Vãn làm. Khi đoán chắc Chu Vãn vừa ở đây, tức thì Lý Thống tiến ngay đến phòng lão xem tình hình thế nào. Gần đến nơi thì ngọn đèn trong phòng lão Chu cũng vừa tắt, giống như lão nghe thấy tiếng chân của Lý Thống bước đi từ phía xa vậy. Đến nước này, Lý Thống chắc như định đóng cột là lão ta đang rình mò, định bụng nghe lòm câu thần chú mà Lý Thống ngày đêm đọc trước cái chum, để hòng cướp khi ông ta tôi luyện thành cổ. Lý Thống càng nghĩ càng bực mình, nhưng ông ta biết không thể ngang nhiên xông vào phòng bắt Chu Vãn nhận tội. Thế rồi đêm hôm đó, Lý Thống bỏ cả giấc ngủ, ngồi một góc nơi căn phòng giấu chiếc chum. Ông ta muốn bắt tận tay kẻ đang làm càn trong nhà mình. Độ hai tiếng sau kể từ khi ông ta ngồi đó, một bóng đen lướt qua ngoài cửa sổ rồi vụt sang cửa chính. Nó dừng lại đó, tiếng mở cửa lạch cạch vang lên nhẹ nhàng. Một phút sau, cánh cửa được mở ra, cái bóng đen đó tiến vào trong phòng. Qua ánh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu lọt khe cửa sổ, Lý Thống nhận ra đó là Chu Vãn. Trên tay của ông ta cầm một cái thứ gì đó. Lý Thống vẫn ngồi bất động nơi góc nhà, kiên trì nhìn xem tiếp theo Chu Vãn sẽ làm gì. Còn Chu Vãn, lão ta cứ quay bên này, ngó bên kia, vẻ như lão ta chưa tìm ra được chỗ chôn cái chum. Loay hoay một lúc, lão ta té ngã ra vì vấp phải cái thứ gì đó. Nhìn kỹ thì lão nhận ra đó là cái nắp chum, rồi lão lọ mọ bò lại gần chiếc chum. Trong đêm tối, Lý Thống ngồi đó nghe thấy những tiếng cười gian xảo phát lên. Tiếp theo, Lý Thống thấy trên tay Chu Vãn cầm thứ gì đó và bắt đầu mở ra. Lý Thống không nhìn được nữa vì chiếc nắp chum đã bị Chu Vãn mở từ lúc nào. Ông ta ngồi giật dậy, bước những bước chân rộng về phía lão Chu. Bất ngờ tung ra một cú đạp mạnh khiến Chu Vãn té ngã ngửa rồi hét lên một cách đầy tức giận. Vô tình tiếng hét đó đánh thức đám gia nhân của nhà Lý Thống. Độ vài phút sau đã có hàng chục người đứng ở ngoài cửa. Bên trong Lý Thống túm lấy cổ áo của Chu Vãn rồi kéo lê lão ra ngoài. Sau đó, theo lệnh Lý Thống, một số người tì lấy giữ chặt người Chu Vãn. Cơn bực tức vẫn chưa nguôi ngoai. Lý Thống liên tục giơ tay đấm vào bụng của lão Chu, vừa đấm vừa quát. Bất nhân bất nghĩa, ăn cháo đá bát. Khi đánh đã hả dạ, ông ta sai người trói Chu Vãn lại để ngày mai xử tiếp. Đám gia nhân anh ấy cũng thấy sợ vì chưa bao giờ thấy Lý Thống bực tức như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy Lý Thống ra tay đánh ai. Vì vậy, lệnh của Lý Thống vừa dứt, tất cả đều răm rắp làm ngay không chần chừ. Sau đó, Lý Thống tiến vào trong phòng tìm lấy cái thứ trên tay Chu Vãn vừa nãy. Ánh đèn vừa chiếu, ông ta thấy bên cạnh miệng chum bị mở sẵn có một cái túi nhỏ. Ông ta tiến lại mở ra xem, thì thấy đó là một thứ bột màu trắng. Vừa nhìn thấy, Lý Thống càng nổi máu điên hơn vì ông ta nhận ra đó là thứ thuốc giết côn trùng, rắn rết. Vì trong thời gian này, ở trong chum vẫn là đám rắn rết bình thường. Có lẽ Chu Vãn định giết sạch thứ trong chum khi đã không nghe được công thần chú. Thật may, khi lão chưa kịp bỏ thì đã ăn ngay cú đạp của Lý Thống. Sáng hôm sau, Lý Thống tiến về căn phòng nhốt Chu Vãn. Khi mở cửa ra thì thấy lão ta rụt cổ đứng bất động. Sau một cái tát mạnh của Lý Thống thì lão ta dần tỉnh lại, khuôn mặt ngơ ngác chuyển sang sợ hãi. Bây giờ thì lão bắt đầu van xin rối rít xin tha mạng. Lý ra, hãy tha cho tôi. Lý ra, câm miệng. Những kẻ chống đối ta đều không thể sống. Giọng gầm gừ của Lý Thống vang lên, làm Chu Văn chỉ biết nước im bặt. Rồi ông ta nói tiếp. Từ đầu ta đã biết ông là một thầy mo rồi. Lão nghĩ sao có thể qua mặt được ta? Giờ ngay đây, khôn hồn thì nói cho rằng xem, tại sao ông biết ta đang luyện cổ? Chu Vãn nước mắt đầm đìa vì sợ quá, mà lão ta chưa thể cất giọng đáp lại. Lý Thống gằn giọng lần nữa. Không nói, thì ta sẽ cho ông chết không có đất chôn, phơi thây ngoài đất đá luôn. Chu Vãn hít một hơi sâu, xốc lại tinh thần. Lão run rẩy đáp. Tôi chỉ tình cờ đi ngang, thì thấy đám trẻ nói chuyện nên tôi mới biết. Tôi... Cha hỏi cặn kẽ một lúc, Lý Thống ngã ngửa khi biết chính đứa con trai độc nhất của ông ta đi mua chuyện với đám trẻ trong xóm và bị Chu Vãn bắt gặp, nên chuyện mới đi đến mức này. Càng nghĩ Lý Thống càng sôi máu. Bây giờ ông ta chỉ muốn ăn tên nuốt sống Chu Vãn mà thôi. Ngay lập tức, ông ta tìm thuê một đám giang hồ bên ngoài về xử lý Chu Vãn một cách gọn gàng, coi như lão ta chưa từng xuất hiện trong nhà mình. Sau đó thì ông ta sai người đi tìm đứa con trai của mình về khóa chặt cửa phòng lại. Và Lý bị cấm cửa kể từ hôm đó, cho đến khi nào cổ được tôi luyện thành công. Thấm thoát cũng nửa năm trôi qua, bây giờ số con vật trong chum cũng còn lại nửa ít. Trong số đó vẫn còn con cóc màu vàng và mấy con rắn cực độc. Hiện tại, chúng to như chưa từng thấy. Nhưng thứ khí hắc hắc cứ thoát ra từ miệng chum ngày càng nhiều, báo hiệu cho Lý Thống rằng mọi thứ đang đi đúng với những gì ông ta vạch ra. Trong 10 tháng đó, thì nỗi bực tức của Lý Thống với ba Lý cũng nguôi ngoai. Dù gì thì ba Lý cũng là con trai độc nhất của ông ta, mà giờ nó cũng lớn rồi nên không thể giam lòng mãi. Thế rồi ba Lý được thả ra và lại lêu lổng như lúc trước. Một buổi chiều khi hắn đang pha trò với một đám trạc tuổi trong xóm, hắn thấy dáng một thiếu nữ, tay cầm cái liềm đi trên mấy bờ ruộng. Người con gái đó đang đi cắt cỏ cho bò. Trong giây lát, hắn ngẩn người vì đứa con gái đó, rồi tiếp theo ra sức hét lớn như muốn thể hiện rằng hắn đang để ý cô. Này cô em, đang làm gì ở đó vậy? Lên đây chơi cùng bọn anh đi. Tiếng cười khà khà chưa dứt, thì tiếng Azure của đám bạn hắn lại vang lên không ngớt, phá vỡ cả một khoảng trời buổi chiều yên bình. Hò hét một lúc thì tiếng một tên khác vang lên. Ơ, đó không phải là con của chú A Đinh sao? Rồi tiếng những đứa khác chen vào. Ừ nhỉ, đúng rồi, thảo nào nhìn quen quen. Ba Lý, mày chọc nhầm người rồi. Thì ra người con gái ấy là Thị Thô, chị gái của A Tử và A Tràng. Còn cái vụ nửa năm trước thì ai ai trong xóm cũng biết. Mặc dù Thị Thô không liên quan nhưng cũng là người nhà A Đinh, nên thế vậy đã bạn ra sức hùa nhau chọc lại Ba Lý. Ba Lý tự dưng đang vui thì mất hứng. Hắn bực tức quát lớn đám bạn rồi lủng lẳng ra về, mặc cho tiếng đám bạn vẫn theo hắn lúc về tới nhà. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, hắn leo lên giường nằm ngủ mà không ra ngoài chơi vì hắn còn giận đám bạn vụ lúc chiều. Càng nghĩ thì hắn càng thấy bực tức trong lòng, không tài nào ngủ được. Dù tự dưng hình ảnh của Thị Tô cứ xuất hiện trong đầu hắn. Một bóng dáng từ xa nhìn rất nuột nà, mái tóc đuôi gà dễ thương. Bất giác, hắn giơ tay lên vỗ vào đầu mấy cái một cách khó hiểu, có vẻ như là hắn không muốn hình ảnh Thị Tô xuất hiện trong đầu thêm nữa. Nhưng mà chẳng có tác dụng gì, hắn ngồi bật dậy vò đầu bứt tóc một lúc rồi quyết định ra ngoài cho khuây khỏa. Rồi không biết ai dẫn lối, Ba Lý tự biết đường lần mò đến bờ đê mà đám bạn đã đứng đó từ trước. Không ai còn nhắc đến chuyện lúc chiều vì còn rất nhiều chuyện khác mà chúng đang tám giờ. Cứ thế cả đám nói chuyện cho qua ngày mới về. Kể từ cái hôm bắt gặp Thị Tô cắt cỏ ở mấy cái ruộng gần bờ đê, thì mấy ngày kế tiếp Ba Lý cứ tình cờ gặp cô một cách khó hiểu. Có lẽ từ hồi nào đến bây giờ hắn không để ý tới lũ con gái trong xóm, hay chính xác hơn là Thị Tô, nên bây giờ mới có cảm giác như vậy. Cũng đúng, vì Ba Lý trước nay thường chơi kiểu giang hồ, gài gu về hắn mà nói là thứ gì đó rất xa xỉ. Khá lâu sau đó, vẫn tại cái bờ đê xóm, Ba Lý và đám bạn tổ chức chơi bài ăn tiền. Đối với Ba Lý thì nhà hắn chẳng có gì ngoài tiền, nên hắn cứ đầu tiêu những trò như vậy. Có khi hắn còn chia đều cho cả đám số tiền hắn có, rồi ngồi đánh bài ăn tiền như thật vậy. Đang chơi hăng say, tiếng lá bài đập xuống nền bê tông lẹt bẹt sôi nổi, thì một tiếng hét nhỏ bất chợt vang lên gần đó. Cả đám ai cũng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hét, thì nhận ra đó là Thị Tô. Lần này cô đã cắt cỏ xong, đang đuổi cỏ ra về, nhưng lần này có vẻ cắt được nhiều nên nặng quá. Cô không thể đuổi vững được nên đã làm rơi cánh cỏ. Sau đó thì cả đám quay lại chơi bài tiếp. Vì đang dở ván bài nên không ai muốn lại phụ Thị Tô đỡ gánh cỏ lên, Lỡ quay đi thì lại sợ có đứa giở trò gian lận, nên cả đám đã mặc kệ mà dừng dưng chơi tiếp. Riêng bà Lý, mặc dù hắn đang cầm mấy lá bài vẻ chăm chú, nhưng thực ra là hắn đang liếc mắt nhìn về hướng Thị Tô. Qua ánh mắt nửa vời, hắn thấy bóng dáng của Thị Tô lom khom đang cố gắng nhặt sạch số cỏ bị vãi ra, rồi cố gắng đổ lại lên đầu nhưng không được. Lâu lâu lại thấy cô nhìn về hướng của hắn đang ngồi như muốn cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng chẳng ai để ý đến cô ngoài ba Lý cả. Ba Lý vẫn nhìn về chỗ cô mà quên mất cả lượt chơi của hắn. Hắn thấy khó chịu một cách lạ thường khi nhìn thấy hình ảnh đó. Càng về sau hắn càng ngồi không yên, cứ thấp thỏm và bỏ lượt liên tục. Hắn muốn đứng phắt dậy, chạy đến chỗ Thị Tô để giúp đỡ cô, nhưng lại sợ đám bạn trêu đùa. Nghĩ ngợi một lúc, không biết thứ sức mạnh gì đó đã kéo ba Lý ngồi dậy. Hắn nhảy qua cái mương thủy lợi bằng bê tông rộng gần 2 mét để tới được chỗ Thị Tô nhanh nhất có thể. Mặc dù cách đó không xa, có cổng nối giữa hai bờ đê. Cả đám bạn trong mày khó hiểu nhìn ba Lý. Khi thấy hắn tới gần Thị Tô thì cả đám bạn của hắn mới ồ phá lên. Một cảnh tượng lạ lùng khó tin đến từ vị trí của ba Lý. Bởi lẽ, từ hồi nào đến giờ, chưa ai thấy cũng như nghĩ rằng sẽ có chuyện này xảy ra. Còn ba Lý, khi chạy tới bên Thị Tô, hắn vội vàng vơ sạch những nắm cỏ còn vương vãi trên bờ đê. Phút giây ngượng ngùng đặt đỉnh điểm khi ánh mắt của ba Lý chạm ánh mắt của Thị Tô. Nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền vô đáy của cô, ba Lý đờ đẫn cả người, không biết nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cô. Bây giờ hắn mới nhận ra vẻ đẹp của con gái, hay trước mặt hắn bây giờ chính là Thị Tô. Cô thật xinh đẹp, khuôn mặt trắng hồng không chút tì vết, lấm chấm mấy giọt mồ hôi. Cô mặc một chiếc áo thụng màu xám, cái quần bó để lộ những đường cong của cặp đùi, nhìn qua cũng đủ biết phía trên sẽ như thế nào rồi. Thấy ba Lý cứ nhìn chằm chằm, Thị Tô đưa tay lên rẽ mái tóc xõa trước mặt rồi cúi đầu e thẹn. Cô khẽ nói, cảm ơn anh. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ tự nhiên của cô nở một nụ cười nhẹ, khiến cho ba Lý càng đơ người ra. Để rồi cái lay tay dịu dàng của Thị Tô mới khiến hắn ta ngã ngửa vì nhận ra đã quá lố. Hắn ngượng đỏ chín mặt, phút chốc hắn tỏ ra lạnh lùng không nói gì, rồi quay trở lại cái nền bê tông trên con đê, nơi lũ bạn đang ngồi nhìn hắn. Có lẽ sự dứt khoát đó bắt đầu từ vụ việc A Chàng đánh hắn ta gãy tay cách đây mấy tháng, nên hắn không muốn dính líu nhiều đến người nhà A Chàng. Khi quay lại chỗ đám bạn đang ngồi, hắn nhận được vô số những lời nói đầy chế giễu của đám bạn. Có phải là ba Lý ngày xưa không vậy? Ba Lý biết yêu rồi kìa. Ba Lý, mày làm bọn tao thất vọng quá đấy. Ba Lý gạt phát đi những lời nói của đám bạn, nhưng khác hẳn với vẻ bực tức, hắn lại lắp bắp nói, bọn mày vô tâm quá rồi đó. Tao thấy người ta khó, tao mới tới giúp đỡ, đừng có nghĩ vậy. Cả đám khi nghe ba Lý nói vậy, đáp lại bằng những nụ cười mỉa mai hắn. Lần này thì hắn quát lớn, tụi bay không biết nhà tao có thù gì với nhà nó à? Im miệng hết đi. Dứt lời, ba Lý lủng lẳng quay về nhà. Từ đó trong lòng hắn như bị thiêu đốt, hắn ngồi không yên một chỗ mà cứ đi đi lại lại. Lý Thống ngồi chỗ bàn uống trà thấy con trai mình như vậy, ông ta cũng khó chịu mà gằn giọng, mày làm cái quái gì mà cứ đi đi lại lại thế, làm tao chóng hết cả mặt. Có ngồi yên được một chỗ không thì bảo. Ba Lý nghe cha mình nói xong càng khó chịu hơn, mặt của hắn thay đổi một cách nhanh chóng. Hắn không nói gì rồi đi ra ngoài, mặc cho tiếng cha hắn vọng theo phía sau. Thái độ mày thế à? Quay lại đây tao bảo. Vì đang rất rối nên bà Lý đã bỏ mặc lời cha hắn quát mà rào bước đến cái mái che nhỏ bên bờ hồ trong vườn nhà hắn. Đến nơi, hắn ngả lưng trên thành bờ hồ được làm bằng gạch, vắt tay lên trán suy nghĩ. Không hiểu sao chỉ cần để tâm trí hắn dành một chút là hắn lại nghĩ đến Thị Tô. Lúc đầu thì hắn cũng thấy hơi kỳ kỳ, nhưng rồi cũng quen cảm giác đó. Từng nụ cười, ánh mắt của Thị Tô cứ hiện trong đầu hắn không ngừng nghỉ. Bất giác hắn cười thầm. Đến lúc này hắn chợt nhận ra hắn rất muốn có Thị Tô ở bên cạnh mình ngay lập tức, mặc kệ mối quan hệ của hai gia đình có ra sao. Và rồi hắn nhận ra đã phải lòng Thị Tô từ lúc nào không biết. Nhưng hắn không giống như những tên khác, phải lòng Thị Tô là một điều khó lòng chấp nhận được, nhất là đối với cha hắn. Ngày trước vì hắn gây gổ với A Tử mà mối quan hệ của hai gia đình Lý Đinh xấu đi một cách tệ hại. Cha hắn đã dùng rất nhiều thủ đoạn để khiến gia đình Thị Tô lâm vào khốn khó. Vậy nên nếu để Lý Thống biết được mọi chuyện, chắc chắn là ông ta sẽ không để mọi chuyện được thuận buồm xuôi gió, mà chắc chắn sẽ ra sức phản đối ba Lý. Nói không chừng thì hắn lại bị giam lòng một lần nữa nếu nói ra. Vì quá đau đầu với mọi chuyện nên hắn quyết định tìm đến bà Trúc. Bình thường có chuyện không vui, hắn ta đều tìm mẹ giải bày tâm sự rồi nhận lời khuyên từ mẹ. Lần này cũng không ngoại lệ. Giờ này cũng khá khuya rồi nên hắn biết được bà Trúc đang ở phòng. Mẹ hắn hay ở phòng giờ này cũng chỉ để tính toán lời lỗ sau một ngày làm việc xưởng chế biến quýt. Khi đến bên cửa phòng, nhìn qua tấm kính có hoa văn, bà Lý thấy bóng dáng của hai người đang ngồi ở dưới ánh đèn bàn chuyện. Hình như đó là cha mẹ hắn. Hắn quyết định nán lại một chút xem là chuyện gì, rồi tính tiếp. Ở bên ngoài, cuộc trò chuyện lọt qua mấy khe cửa truyền đến tai của ba Lý. Ông thay đổi nhiều quá rồi. Giọng cha hắn gằn lên. Ta thay đổi ư? Thử hỏi, ta làm vậy vì ai? Vì cái nhà này, vì tiếng tăm của dòng họ này thôi. Mẹ hắn lên tiếng đáp trả, giọng nói nhẹ nhẹ không bao giờ thay đổi. Nhưng có cần thiết phải như vậy không? Ông đã làm biết bao nhiêu chuyện gây hại cho họ rồi cơ mà. Cần chứ. Ta muốn cho tất cả biết, chồng đối với ta đều phải chết. Ta muốn cho tất cả biết thứ bùa gia truyền của dòng họ Lý đáng sợ đến mức nào. Bà Lý ở ngoài nghe sơ sơ được toàn bộ câu chuyện. Lúc này thì hắn sững sờ người khi phát hiện được bí mật động trời mà cha hắn đã giấu kín suốt thời gian qua. Cha hắn không đơn thuần chỉ luyện cổ trùng để giữ gìn truyền thống gia đình như cái lúc ông ta quỳ gối nói trước bài vị tổ tông, mà còn muốn giết hết gia đình A Đình. Bà Lý lúc này quay sang lo lắng cho gia đình A Đình. Mặc dù hắn thường hống hách không xem ai ra gì, nhưng điều mà cha hắn định làm khiến hắn không chấp nhận nổi. Bây giờ không đơn thuần là cảm giác lo lắng cho thị tô, mà còn không muốn cha hắn làm điều ác nữa. Bà Lý định mở cửa đi vào nói chuyện và không muốn cha hắn làm như vậy, nhưng rồi không biết thứ sức mạnh gì đã níu hắn lại. Cuộc trò chuyện của cha mẹ hắn vừa dứt thì Lý Thống cũng tiến ra cửa, định bụng đi ra ngoài. Ba Lý nghe thấy tiếng bước chân, hắn đành lẳng lặng quay đi chỗ khác tránh mặt cha hắn. Tối đó, hắn lê từng bước chân nặng trĩu về phòng. Nhìn tướng tá hắn cứ như là người vô hồn, mắt thì đăm đăm nhìn về thứ gì đó rất xa xăm, mặc cho bước dẫn, đi đâu thì tới đó. Ba Lý leo lên giường rồi ngã tự do một cái uịch. Với thứ hỗn độn trong đầu, hắn không thể nào chớp mắt được. Tình thế của hắn như ngàn cân treo sợi tóc. Thời gian luyện cổ độc cũng sắp đến hồi kết. Nếu bây giờ hắn không nhanh chóng ngăn cản Lý Thống, thì gia đình A Đình sẽ tuyệt mệnh hết. Còn nếu phát giác chuyện của cha hắn, thì ngược lại, gia đình hắn cũng sẽ chịu số phận như gia đình A Đình. Mọi chuyện còn phức tạp hơn rất nhiều, vì bây giờ bà Lý còn lỡ thích thị tô nữa. Mà cái thứ tình cảm mới chớm nở của hắn thì còn mãnh liệt hơn tất cả mọi thứ. Đêm hôm đó, bà Lý nằm chằn chọc đến gần sáng. Cuối cùng thì hắn nghĩ đến một kế hoạch khá táo bạo. Nếu thành công thì 99% mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Lúc đó, gia đình thị tô sẽ được bình yên và gia đình hắn cũng không bị ảnh hưởng gì. Suy cho cùng thì hai gia đình sẽ trở nên thân thiết hơn. Vì thời gian quá gấp gáp, tính đi tính lại vỏn vẹn chỉ còn hơn một tháng nữa là Lý Thống sẽ tôi luyện thành công cổ độc. Nghĩ ít làm nhiều. Ngày hôm sau, ban Lý bắt đầu thực hiện kế hoạch của hắn. Nếu như mọi hôm thì khoảng 4-5 giờ chiều gì đó, đám của ban Lý mới tụ tập ở chỗ bờ đê để pha trò. Vì lúc đó trời không còn gắt nữa, còn không gian buổi chiều ở quê bởi vậy mà được xem là đẹp nhất. Còn hôm nay thì khác, ba Lý đứng ở con đê từ rất sớm, mặc cho cái nắng vẫn còn cảm giác khó chịu nhiều phần. Hắn đứng đó chỉ vì một lý do duy nhất là đứng đợi thị tô để cắt cỏ. Vì hắn biết chắc cứ tầm ấy, thị tô sẽ đi qua đoạn đường này để ra ruộng. Quả đúng là như vậy. Hơn 3 giờ chiều, hắn thấy một bóng dáng quen thuộc đang rảo bước nhanh, tiến về phía hắn đứng. Cô gái đó đội một cái nón kè vành rộng, mặt mũi tay chân bịt kín mít. Nhưng ba Lý không nhìn nhầm, hắn cười thầm khi thấy bóng dáng đó, vì hắn biết chắc đó là thị tô. Rồi càng lúc, thị tô càng tiến gần hơn, cho đến lúc tới sát thì ba Lý giả vờ ngơ ngơ không nhìn thấy. Lạ lùng thay, tiếng thị tô cất lên trước kéo gương mặt của ba Lý nhìn về phía cô. Ơ, có phải ba Lý không? Ba Lý quay lại, mặt biến sắc niềm nở, hắn cười một cách hớn hở đáp lại. Tình cờ quá, cô đi cắt cỏ cho bò à? Vâng, thế anh đứng đây làm gì vậy? Ba Lý tiếp lời ngay. Ta đứng đây để đợi mấy đứa bạn có chút việc. Rồi một câu nói của thị tô khiến ba Lý hụt mất hứng. Thế anh cứ đợi đi, tôi đi cắt cỏ đây. Ba Lý nghe xong, bất động trong giây lát rồi đi theo thị tô. Vừa đi vừa nói. Tôi không đợi tụi nó nữa, tụi nó chắc là không đến nữa. Thị tô ngoái đầu lại, trong mày khó hiểu. Thế sao anh lại theo tôi? Ba Lý gãi đầu ngượng nghịu. Không có việc gì làm nên tôi đi phụ cô cắt cỏ. Ấy, không cần đâu, tôi tự làm được mà. Ba Lý vẫn tiếp bước phía sau, có vẻ như là hắn quyết đi theo cho bằng được, mặc cho thị tô dùng răng bảo không cần. Thì tôi đi theo cô cho đỡ buồn, tiện thể ra ruộng ngắm cảnh luôn. Thế rồi sau câu nói của ba Lý, thị tô không nói gì nữa. Cô mặc ba Lý đi theo mình ra chỗ cắt cỏ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có gì là phiền hà. có người càng vui thôi. Vừa cắt cỏ được một lúc, bỗng nhiên trời tối sầm lại. Những đợt gió lạnh khiến cả hai ai cũng sần hết cả gai ốc. Những dấu hiệu của một cơn mưa chiều sau những ngày nóng nực. Tiếng sấm rền bắt đầu vang lên đâu đó trên bầu trời. Bất chợt những giọt mưa rơi xuống nhanh hơn hai người nghĩ. Rồi không nghĩ ngợi nhiều, ba Lý chạy lại gần Thị Tô chộp lấy gánh cỏ vác lên vai, rồi ba chân bốn cẳng chạy về. Ba Lý vừa chạy vừa gọi lớn. Chạy mau, kẻo mưa ướt hết bây giờ. Cỏ để tôi vác cho. Dứt lời Thị Tô bước theo ba Lý. Cả hai cùng nhau chạy về trong xóm. Đến nhà Thị Tô, không biết trong đầu ba Lý nghĩ gì mà đặt gánh cỏ xuống cạnh bờ rào, giơ tay vẫy vẫy với cô mấy cái rồi phi thẳng về nhà. Đến nhà thì hắn chạy thẳng vào nhà tắm gội sạch đi cái hơi đất độc do cơn mưa tạo ra. Sau đó ba Lý leo lên giường nằm, khoan khoái gác cái chân lên song cửa sổ nhìn ra bên ngoài ngắm mưa. Hắn nghĩ lại khung cảnh vừa rồi, trong lòng hắn vẫn có chút hối tiếc vì bây giờ hắn mới nghĩ được thêm vài trò mà đáng ra lúc nãy nên làm với Thị Tô. Nhưng bà Lý vẫn nở một nụ cười thầm, đó là nụ cười của sự mãn nguyện. Có lẽ bước đầu trong kế hoạch của hắn đã thành công mỹ mãn. Từ hôm đó sau khi ăn uống xong xuôi, không chần chừ thêm một chút nào, bà Lý đi ngay đến nhà Thị Tô. Nhưng khổ nỗi hắn không dám vào trong nhà mà chỉ dám đứng trước cổng đợi Thị Tô, trông chờ sự may mắn. Bởi lẽ với mối quan hệ của hai gia đình hiện tại, hắn không thể vào nhà. Mà có vào cũng không biết trình bày lý do như thế nào cho phải lẽ. Vì chỉ mỗi mình hắn biết bản thân thích thầm Thị Tô mà thôi. Đến gần 10 giờ đêm mà vẫn không thấy bóng dáng của Thị Tô đâu cả, ba Lý đành chấp nhận công cấp quay về nhà. Thế rồi mấy ngày liên tiếp, cứ đến chiều ba Lý lại ra chỗ con đê để đợi Thị Tô đi cắt cỏ rồi theo sau tán tỉnh. Cứ thế dần dần mối quan hệ của cả hai tốt lên như mong đợi của ba Lý. Thị Tô cũng vậy, đơn thuần cô chỉ là một người con gái. Khi có người con trai đối xử tốt thì không lý nào lại không đáp trả. Nhưng cũng có đôi lúc ngoại lệ, ba Lý không theo Thị Tô đi cắt cỏ mà ngồi ở nền bê tông chỗ con đê chơi đánh bài. Hắn không muốn thứ tình cảm nam nữ khiến anh em bạn bè bất hòa. Độ nửa tháng sau, hai người họ quyết định vượt qua cái rào cản hiện tại để đến với nhau. Đó là một tình yêu thực sự, không phô trương khoe khoang mà chỉ có hai người họ biết. Từ ngày yêu Thị Tô thì tính tình của ba Lý đã thay đổi hoàn toàn, đến nỗi một người ít để tâm đến cuộc sống của hắn nhất cũng có thể nhận ra. Khác với cái tính xem mình là trung tâm vũ trụ như ngày trước, bây giờ ba Lý ít nói hơn hẳn. Lời cha mẹ hắn nói cũng có trọng lượng hơn, và đặc biệt là hắn không còn ngỗ ngược cãi lời Lý Thống nữa. Mấy hôm đầu khi ba Lý thay đổi, Lý Thống cũng lấy làm lạ, tự suy diễn ra những lý do để tự giải thích với bản thân ông ta. Cứ ngỡ là được đôi ba bữa rồi thôi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra một cách tự nhiên, bởi lẽ tính tình của ba Lý đã thay đổi thực sự. Cho đến khi Lý Thống không thể thách thức sự kiên nhẫn của bản thân nữa, ông ta mới gọi ba Lý vào phòng nói chuyện. Khi ba Lý vào phòng, kể cả cái điệu bộ ngồi xuống của hắn cũng thay đổi nốt. Hắn nho nhã, lịch sự hơn hẳn. Lý Thống nhìn con trai vẻ ngạc nhiên, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Ông ta nói, dạo này nhìn con thay đổi nhiều quá. Ba Lý đang nhìn ở cửa, bỗng đánh mắt qua nhìn cha hắn. Có lẽ hắn không hiểu lời của Lý Thống nói. Con thay đổi sao? Đâu có. Lý Thống cười lớn rồi nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ ta nuôi con gần 20 năm trời mà ta không biết con như thế nào sao? Chuyện gì đã khiến cho con trai ta thay đổi tuyệt vời như vậy? Ba Lý lúc này cũng để ý mới thấy, có lẽ thực sự hắn đã thay đổi. Mọi hôm sẽ chẳng có những cuộc nói chuyện như vậy giữa hai cha con. Nhưng kể từ khi yêu Tô Thị thì lại có. Nghĩ đi nghĩ lại, ba Lý biết rằng có lẽ là nhờ có Thị Tô, nhờ có tình yêu đã thay đổi hắn. Các bạn thân mến, như vậy là tập 1 của chuyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.